Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay Thu Quỳnh lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và ngay bây giờ sẽ là tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em gái họ của tôi là sinh viên đi thực tế. Nó muốn đi loanh quanh tìm hiểu đời sống mấy người bản địa. Chuyến này tôi rảnh nên dắt nó theo để tránh phiền phức. Vừa nghe thấy là họ hàng của anh Dương, thái độ của Mộc thay đổi nhanh chóng. Cậu ta quay qua cười hi ha, lấy lòng Tiểu Dạ. Chào chị, em là Quý Mộc, là em trai kết nghĩa của anh Dương. Chị tên là gì? Châu Dạ. Châu Dạ đối với cậu ta vẫn còn rất đề phòng, chỉ trả lời ngắn gọn. Làm bạn với loại người mưa nắng thất thường rất mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể vô tình gây họa cho bản thân. Cậu nhỏ gì gì đó thì cô cũng muốn lẩn thật xa. Cậu trở lại vào lúc nào thế? Nửa tháng trước tôi vẫn chưa nghe lão đại nói về cậu sẽ về. Em về đã hơn một tuần. Tìm anh thì bố bảo anh có nhiệm vụ đi ra ngoài. Chán muốn chết. Hôm qua đám người trang đen trở lại căn cứ nói rằng anh đang kẹt tại phía sau. Nên em mang mấy người đi tiếp đón anh đây. Tiếp đón nồng hậu đây. Cậu đi ra ngoài học được mấy trò mèo đấy thôi á. A Dương vờ sụ mặt xuống, đáp lời. Mộc tóm lấy ba lô của A Dương quát lên vai, cười ha hả chỉ vào đầu. Em ra ngoài mới phát hiện, những thứ cần thiết phần lớn đã nằm ở đây rồi. Đi học 3 năm thì thấy hết hứng thú, em quay trở về tự đọc sách còn hơn. Đồ tự mãn. A Dương lầm bầm rồi ra hiệu Tiểu Dạ, bước theo bọn họ. Ba người che mặt bên kia cũng lục đục tiến tới. Cao Sơn đưa tay muốn cầm giúp ba lô cho Tiểu Dạ. Cô còn đang ngần ngừ thì thấy A Dương nhếch mép gật đầu. Vì thế cô khẽ cảm ơn rồi đưa cho hắn ta. Cao Sơn gật đầu trịnh trọng rồi vác nó ra phía sau lưng. Mộc đang đi tuốt đằng trước, thấy bọn họ chậm rì tiến tới thì hơi bất mãn. Cậu quay trở lại chất vấn. Theo tính toán thì dù có bị chặn ở suối Tràng, anh cũng phải tới đây vào hôm qua rồi chứ. Báo lại em núp lùm, nuôi mũi suốt đêm hôm qua. A Dương xuất ra, tính tình nhẫn nại hiếm có, kiên nhẫn giải thích với cậu ta. Hôm qua bị một con năm bước hôn nhẹ nên chúng tôi bị chậm tốc độ. Ôi trời đất, có sao không? Có thuốc không? Để em bảo Cao Sơn... Không sao, có thuốc, không cần đâu. Im mồm đi. A Dương chịu hết nổi vì cậu ta liến toán liên tục. Trong một câu trả lời hết mọi thắc mắc của cậu ta, tiện thể khóa luôn cái loa ồn ào lại. Lạ là Mộc không có vẻ gì vật ý, chỉ ờ rồi đi bên cạnh xung xoe đỡ lấy anh ta. Ra vẻ đang tranh sủng với Tiểu Dạ rất rõ. A Dương nhìn cục diện trước mắt mà cảm thấy nhức đầu vô cùng. Một người phụ nữ hiếu động cộng thêm một đứa trẻ chưa lớn thì độ phiền phức chỉ hơn không kém. Cảm giác bất lực của anh chàng bây giờ lại tăng gấp đôi. Mỗi người mang một ý nghĩa riêng, bọn họ cùng nhau tiến lên đường mòn. Mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua tán lá, báo hiệu một ngày đường đã qua hơn phân nửa. Có thêm đồng hành khỏe mạnh lực lượng tốt biết bao, giờ này A Dương và Tiểu Dạ chỉ việc bước lên đường, việc mang vác hành lý hay lo bữa ăn này kia đã có bọn thuộc hạ của Mộc lo. Tiểu Dạ không thể không chép miệng than thầm. Ở chốn núi rừng thâm sâu này, nếu như bản thân không có năng lực cực cao, thì kiếm một chỗ dựa vững chắc cũng không cần thiết phải lo lắng. A Dương được xem như có năng lực cực đại với vai vế trong căn cứ gì đó. Một phần chắc là nhờ vào mối thân tình với cậu nhóc đi phía trước kia. Nhìn thái độ và cách đối xử của A Dương với cậu ta, có thể thấy tình cảm thân thiết hơn cả anh em. Vậy cậu nhỏ này là ai? Đang mải mê suy nghĩ thì khuôn mặt cô lại đập lên tấm lưng của người đi trước. A Dương kia không biết đã chậm lại từ lúc nào. Hai người bọn họ giờ đang rớt lại ở phía cuối đoàn người. Anh nhìn thấy cô quát mắt, muốn trách móc, thì nói rất nhanh. Cẩn thận tên Cao Sơn đó. Khi vào căn cứ, ngoài tôi ra thì bất cứ ai mời Mộc ăn uống gì cũng không được động đến, biết chưa? Lát nữa tới giờ cơm, Mộc ăn gì thì cô cứ ăn cái đó. Tiểu Dạ há miệng nhìn anh ta, không biết lời này là thật hay giả. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng và ánh mắt kiên định của A Dương, cô chỉ biết gật đầu lầm bầm. Biết rồi. A Dương nghe cô xác nhận xong thì gật đầu hài lòng. Anh vội vàng tiến về phía trước, bắt kịp Mộc. Thiếu niên kia lúc này đã phát giác ra ông anh không còn bên cạnh, nghe mình lải nhải thì đưa mắt tìm kiếm. A Dương sợ nếu như để cậu ta nhìn thấy anh quá quan tâm tới cô gái phiền phức kia thì sẽ phật lòng. Tên nhóc thối tha này có tâm lý chiếm hữu rất mạnh, không bao giờ muốn chia sẻ tình thương của người thân nó với bất cứ ai. Vô phúc cho ai lọt vào tầm ngắm của nó sẽ bị nó đeo bám tới phát phiền. Ba người đàn ông đi bên cạnh nhìn tình cảnh này cũng không dám phát biểu một lời mà chỉ bước lầm lũi về phía trước. Cao Sơn nhìn cậu nhỏ đang liến thoáng bên cạnh A Dương, cảm thấy có một số việc cần phải điều chỉnh lại. 3 năm gần đây, mặc dù không có sự bảo trợ trực tiếp của cậu nhỏ, gã kia vẫn cứ lên như diều gặp gió. Từ một tên đàn em chỉ được chạy vòng ngoài, đã dần dần bước vào hàng ngũ nòng cốt. Hơn 1 năm nay, lão đại cũng bắt đầu giao cho gã những vi vụ làm ăn không nhỏ. Kèm theo đó là gã cũng có lực lượng riêng của mình. Điều này đe dọa tới vị thế của Cao Sơn tại căn cứ. Phải biết rằng hắn ta phải bán cả mạng nửa đời người để theo lão đại nếm mật nằm gai mới có được như ngày hôm nay. Dựa vào đâu, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa chỉ biết dựa vào những trò ranh mảnh lại leo lên ngồi cùng mâm với hắn. Cao Sơn liếc mắt, nhìn tên thuộc hạ giương súng ban nãy mà âm thầm cắn răng. Đồ vô dụng, lẽ ra nên nã vào đầu nó luôn. Chứ hét để làm gì chứ? Lúc đó, hắn ở gần hơn cả cậu nhỏ. Có thể ngăn chặn từ đầu nhưng quyết định khoanh tay đứng nhìn, muốn mượn đao để giết người. Cậu nhỏ dường như cũng nhìn ra ý định này của hắn. Cả buổi chiều nay cũng không cho hắn sắc mặt dễ chịu. Cao Sơn cũng không cần thiết. Thứ hắn ta cần là sự tin tưởng của lão đại. Cậu nhỏ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thì làm được gì cây đa cây đề như hắn ta. Đoàn người đi hết đường mòn, vượt qua một dãy rừng cây thấp thì trời đã sẫm tối. Cậu nhỏ thấy A Dương vẫn còn mệt mỏi thì quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một khu vực trống trải. Bọn thuộc hạ, người dừng lều bạc, người thì nấu ăn, hưởng ké phước phần của anh họ. Chiều nay Tiểu Dạ được thảnh thơi, ngồi nhìn người khác bận tới bận lui. Trải qua một đêm mệt mỏi, lại phải dậy sớm rồi gặp chuyện thót tim ban trưa. Giờ đây tâm hồn cô đã rệu rã. Nhìn một lúc, đã dựa vào gốc cây ngủ gật. Tiểu Dạ bừng tỉnh khi cảm thấy bả vai bị lay khẽ. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt nhốm vẻ lo lắng của A Dương. Trời lúc này đã sập tối, mặt trời đã tắt từ lâu. Bóng đêm bao phủ cả khu rừng, chìm vào trong không gian tù mù và lạnh lẽo. Ánh sáng bập bùng từ đống lửa, chẳng biết được nhóm lên từ lúc nào, chẳng thể soi rõ được bao nhiêu diện tích mà đoàn người đang trú ngụ. Một chiếc lều đơn giản đã được dựng lên ngay trên mặt đất bằng phẳng. Trên tấm bạc đơn sơ được trải lên một lớp cỏ khô dày cộp. Thiếu niên tên Mộc kia đang nhìn chằm chằm về phía bên này với vẻ tò mò không hề che giấu. Tiểu Dạ xoay nhẹ đầu để xua đi cơn mụ mị đang xâm chiếm lấy đầu óc. Nghe thấy A Dương hỏi nhỏ. Sao thế? Cô đào ở đâu không? Cô ngủ hơn 2 giờ rồi, về ăn tối đi. Cô lắc đầu khe khẽ, kéo lấy bàn tay đang chìa ra của A Dương dưới cái nhìn nhăn nhó của Mộc để đứng lên. Đổ nước rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc bên cạnh anh ta. Vừa làm vừa liếc mắt nhìn cậu nhóc với vẻ khiêu khích rõ ràng. Tức chết cậu luôn. Mộc không chịu được nữa, bắt đầu òn ỉ với A Dương. Anh, mặc kệ cô ta, sang đây ăn tối, nếu không thì nguội mất đấy. Trên khoảng trống giữa chiếc lều có thức ăn đã được dọn sẵn. Cao Sơn và hai gã kia không biết đã đi đâu, hẳn là lẫn vào đâu đó để canh gác đêm nay. Điều này càng chứng tỏ địa vị quan trọng của tên nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt cô đây. Xem cái tính tình khó chịu này thì chắc là đã quen muốn gì được nấy. Trẻ con không ngoan thì không xứng đáng được yêu thương gì đâu. Khuôn mặt của Mộc tối sầm lại với vẻ không vui khi A Dương dẫn theo cô ngồi xuống vị trí được chừa lại trong lều. Cậu ta mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng kịp thời ngậm miệng khi nhìn thấy vẻ cảnh cáo trong mắt ông anh. Tiểu Giả nhìn cậu ta, nhướng mày nói không thành tiếng. Một không. A Dương phát giác được tính tình bướng bỉnh của cô đã trỗi dậy. Anh giật nhẹ áo cô rồi cũng tặng cho cô một ánh mắt đầy cảnh cáo. Điều này đúng lúc vuốt ve những cái gai đã xù lên của Mộc. Cậu ta nhếch miệng nhìn cô rồi bắt đầu chăm sóc bữa ăn cho ông anh lâu ngày mới gặp. Tiểu Giả cũng không muốn dây dưa thêm, bởi vì có thứ khác đã chiếm trọn tâm trí cô lúc này. Trải qua mấy ngày ăn đứt đầm sương, không ăn lương khô cũng là trái cây dại hoặc là thịt nướng khô khan. Giờ phút này nhìn thấy chén cơm trắng nóng hổi trước mặt, Tiểu Giả có cảm giác sung sướng muốn bật khóc. Hạt cơm trắng tinh, dẻo thơm, còn bốc khói nghi ngút. Thịt rim và cả rau xanh xào, chay mặn đều có đủ. Thì ra trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà ba người đàn ông kia mang theo lại có một nhà bếp nhỏ cơ đấy. Cô gái đói tới ru người bị tấn công bởi cơn thèm thuồng ập tới. Nhưng cô vẫn chưa quên lời dặn của A Dương. Phải chờ tới khi Mộc đụng đũa vào món nào mới gắp món đấy. Hành động ấy bị thiếu niên hiểu lầm là cô đang muốn khiêu khích. Vì thế cứ nhà rau xanh mà gắp. Tiểu Giả nhìn đĩa thịt rim sóng sánh trước mặt. Khuôn mặt từ háo hức chuyển dần sang bí xị. Trò ranh mãnh đạt hiệu quả khiến Mộc cảm thấy rất thư thái. Nhặt từng cọng rau vào trong miệng mà thỏa mãn như đang ăn sơn hào hải vị. A Dương cảm thấy bắt đầu đau đầu, ăn một bữa cơm cũng không yên với hai con bê hiếu chiến kia. Điếc nhìn cô gái bên cạnh, cậu bị vẻ đáng thương trong đôi mắt kia làm cho chột dạ, vì thế gắp một miếng thịt to tướng đặt vào bát cô rồi thì thầm. Ăn đi, khi nào đến căn cứ thì mới làm như tôi bảo, ngốc gì đâu ấy. Cô gái Tiểu Giả nhìn miếng ăn trước mắt mà đấu tranh tinh thần dữ dội. Chọn cái ăn hay là tôm nghiêm đây? Rõ ràng là anh ta đâu có dặn cô chỉ khi về đến căn cứ mới làm theo lời cảnh báo chứ. Không Dương lại mang tiếng ngốc, đặc là trước kia thì cô đã cho anh ta đẹp mặt. Nhưng bây giờ cô đang ở chốn rừng sâu hoang vắng, chỗ dựa duy nhất chỉ có anh ta. Mùi thịt thơm vẫn bốc lên, đầy mời gọi. Tiểu Giả hít một hơi sâu, quyết định sẽ giả điếc một lần. Thế là cô gái cụp mắt, xem như không nghe thấy lời chê bai của A Dương. Cắn một miếng thịt rõ to, hương vị thơm ngọt, thịt mềm ngập răng. Tiểu Giả không kìm được thở dài thỏa mãn. Hai người kề bên nhìn không sót biểu hiện nãy giờ của cô. A Dương nhịn không được cúi đầu mỉm cười. Còn thiếu niên đang xốc xỉa bên cạnh cũng nhếch mép lầm bầm. Đúng là đồ con gái dễ dỗ. Tráng bị cốc đầu đau điếng, cậu quay sang hỏi với vẻ không tin. Làm sao lại đánh em? Cô ấy lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng có không biết lớn nhỏ gọi đồ này đồ kia. Trống không như thế, gọi là chị Tiểu Giả. Cậu nhỏ phúng má, muốn lý luận gì đó, nhưng chạm tới ánh mắt nghiêm khắc, đầy cảnh cáo của A Dương, thì nuốt nước miếng, im lặng. Đến khi nghe anh ta gằn giọng. Hiểu. Cậu chỉ có thể gật đầu với vẻ miễn cưỡng, sau đó nuốt vội thức ăn còn lại trong chén, rồi vứt sang một bên. Khuôn mặt lạnh dỗi hờn, trông như con cuốn vừa bị mắng mỏ rồi bỏ rơi. Tiểu Giả nhìn cục diện trước mắt cũng thấy bất ngờ. Luận về địa vị, ở căn cứ, có lẽ A Dương còn chưa bằng người tên Cao Sơn kia. Nhưng anh ta có bản lĩnh nắm nhân vật then chốt, là thiếu niên tên Mộc này, muốn gì có đó. Mà bây giờ A Dương lại che chở cô ra mặt, so đi so lại, trong lòng Tiểu Giả không khỏi có hơi đắc chí. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, bọn người Cao Sơn xuất hiện, dọn dẹp rồi biến mất nhanh chóng vào trong màn đêm, để lại ba người chiếm cứ ba góc lều. A Dương chọn vị trí ở giữa để ngăn lại màn giao tranh bằng ánh mắt của hai con người háo thắng kia. Chưa bao giờ anh mong mỏi được quay về căn cứ như lúc ấy, chỉ để sớm thoát khỏi vai trò kẻ chăn trâu mệt mỏi bây giờ. Đêm dần sâu, xung quanh lều chỉ còn tiếng củi khô lách tách của lửa, cùng với tiếng côn trùng kêu vang rền rĩ. Một bóng người rón rén tiến tới chỗ để hành lý của mọi người. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc ba lô nhỏ ra, cẩn thận lục lọi gì đó. Đến chừng như không phát hiện được gì, kẻ đó liếc nhìn về chiếc lều bên cạnh, rồi để chiếc ba lô lại vị trí cũ, không sai lệch một ly. Bóng hắn vừa khuất vào màn đêm, tối như mực, trong lều có một người lặng lẽ mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy sự tỉnh táo và nghiền ngẫm. Tiếng chim líu ríu trong vòng lá đánh thức Tiểu Dã từ trong giấc ngủ sâu. Cơm nước no say mà chỗ ngủ lại thoải mái, khiến tinh thần cô thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ say không vướng víu. Không phải cô không biết mình cần phải cảnh giác, nhưng nghĩ tới A Dương đang ở bên cạnh rồi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ta, thì không hiểu sao cô lại trở nên yên tâm hẳn. Tiểu Dã âm thầm thở dài, chỉ mới mấy ngày lưu lạc giữa chốn rừng sâu đã khiến cô bị mài mòn tính tự lập để trở nên ỷ lại vào một người chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên. Chẳng biết nên mừng hay nên lo. Mừng vì cô phát hiện ít ra trong người vẫn còn tồn tại sự yếu đuối, cần che chở của phái nữ. Lo vì nếu cứ tiếp tục như thế này, chặng đường phía sau mình vẫn cứ phụ thuộc vào người đàn ông khó đoán kia. Thôi tới đâu thì tính tới đó. Có vẻ như hai người khác đã tỉnh lại từ lâu, trong lều im ắng. Hiển nhiên cái đuôi nhỏ phiền phức đáng ghét kia đã bám theo A Dương ra ngoài. Cô thu dọn đồ đạc rồi vén chiếc màn vải ra. Ánh nắng sáng, lấp lóa, chiếu đến làm cho cô nheo mắt. Bầu trời hôm nay trong xanh, báo hiệu một ngày oi bức đã bắt đầu. Phóng tầm mắt quan sát bốn phía, Tiểu Dã nhìn thấy A Dương cùng với bốn người phía Mộc đang đứng bàn bạc gì đó ở phía xa. So với động tác khoanh tay tựa trên một thân cây lười nhác của A Dương, thì thái độ của Cao Sơn và hai gã còn lại khá căng thẳng. Cao Sơn nhìn về phía anh ta hỏi gì đó. A Dương chỉ nhún vai lắc đầu, nhìn khẩu hình thì là không biết. Cậu nhỏ của bọn họ ngồi trên tảng đá bên cạnh, đang dùng cành cây đuổi kiến với vẻ rất chán đời. Bọn kiến nhỏ đáng thương đang nhặt nhạnh vụn bánh rơi rớt từ bữa sáng của cậu ta, mới ì ạch lôi đi một đoạn đã bị cậu ta dùng chiếc que nhỏ chặn lại rồi vứt về vạch xuất phát. Trò đùa vô vị ấy có lẽ đã diễn ra được một lúc lâu, bởi vì Tiểu Dã thấy cậu ta vừa làm vừa ngáp dài uể oải. Mộc cảm thấy tâm trạng mình đang không ổn, muốn tìm cái gì đó để phát tiết bực bội trong người. Mới sáng sớm cậu còn muốn ngủ, chưa thỏa thuê đã bị kẻ dưới đánh thức, bảo rằng có chuyện quan trọng cần báo lên. Thiếu niên đang muốn nổi xung thì bị A Dương ngoắt lại rồi kéo ra khỏi liều. Chuyện Cao Sơn muốn báo gấp liên quan tới mạng người. Sáng nay có một gã đàn em của hắn đi làm nhiệm vụ từ bên ngoài trở về, ngang qua suối tràng đã phát hiện ra một bộ thi thể. Cái xác đã bắt đầu phân hủy, nhưng từ quần áo và nhân dạng bên ngoài, gã đã nhận ra đó là người quen. Đó là Sói Xám, một trong những thuộc hạ đáng tin cậy của lão đại. Hiện tại hắn đang quản lý việc buôn bán hàng hóa ở phía Tây Nam, nên rất ít khi trở về. Lúc này không phải là thời điểm mà quản lý ở khắp nơi trở về căn cứ để báo cáo. Không hiểu có việc gì gấp gáp mà hắn lại trở về để rốt cuộc phơi thây giữa chốn rừng hoang. Mặc dù A Dương đã trả lời nghi vấn, nhưng dường như Cao Sơn chưa có ý định từ bỏ. Hắn vừa liếc thấy Tiểu Dã vén mạnh bước ra, đã sộc ngay tới chặn đường cô. Khuôn mặt bị vải rằn ri che kín để lộ ra một đôi mắt toát lên vẻ xảo quyệt và đầy uy hiếp. Cô gái, lúc cô và anh Dương của cô đi qua suối tràng có gặp chuyện gì không? Tiểu Dã đột nhiên bị hỏi thì sửng sốt, chỉ biết chôn chân tại chỗ, nhưng sau đó lại hiểu Cao Sơn muốn gì rất nhanh. Đây là muốn tranh thủ khi cô và A Dương chưa kịp bàn bạc đã đánh đòn phủ đầu, nhằm tìm hiểu chuyện đã xảy ra bên bờ suối hai hôm trước. Cô tỏ vẻ rối rắm, trợn mắt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Có. Cao Sơn nghe thế thì thấy giật mình, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Từ đằng xa, thân hình A Dương lại không nhúc nhích, chỉ nhướng mắt lặng lẽ nhìn cô. Cái đuôi nhỏ của anh ta thì không kiềm chế được, liền nhảy vội xuống khỏi tảng đá đến bên cạnh Cao Sơn. Chuyện gì? Hai người cùng hỏi, cảm giác uy hiếp rõ mồn một. Giọng Cao Sơn trở nên nôn nóng, dường như hắn muốn nhanh chóng nắm lấy gì đó để hạ bệ A Dương. Nếu như chuyện này có chút xíu liên quan nào tới hai người bọn họ thì tuyệt đối là một cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Thái độ của cậu nhỏ so với hắn lại càng thêm nóng nảy, thậm chí không thèm che giấu ý đồ cảnh cáo cô. Cậu ta sợ lỡ như thực sự xảy ra việc A Dương liên quan tới cái chết của sói xám lại bị cô lậu miệng truyền ra thì sẽ ảnh hưởng lớn tới ông anh kết nghĩa. Vì vậy cả người căng như dây đàn. Tiểu Giả nhìn thấy cậu ta muốn bảo vệ A Dương như thế, trong nhất thời cảm giác chán ghét cậu nhóc đã giảm đi phần nữa. Cô hắn giọng nhìn Cao Sơn trả lời rất thản nhiên, trong mắt muốn bao nhiêu ngây thơ và chân thật có bấy nhiêu. Lúc anh Dương đưa tôi qua suối, cô vừa nói vừa kéo dài giọng liếc về phía A Dương. Bên kia A Dương cũng không kìm được giọng tai nghe cô muốn nói gì, nhưng thái độ lại dửng dưng như thể hai người đang được đề cập, không phải là mình. Tiểu Sơn và Mộc ngừng thở nghe cô nói. Vì bảo vệ tôi mà anh Dương bị cả gốc cây to đập vào lưng, vết thương rất rộng, nhìn ghê lắm. Ánh sáng trong mắt như vụt tắt, mặt Tiêu Sơn tối sầm lại, hai nắm đấm siết chặt. Cậu nhỏ thở phào nhẹ nhõm, quay đi rồi lầm bầm. Có như vậy mà cũng giả thần giả quỷ, úp úp mở mở, đồ con gái phiền phức. Nói xong mới nhớ ra cô vừa nói A Dương bị thương. Vì vậy cậu ta bắt đầu quay về phía A Dương rồi bật chế độ quan tâm, nhặn xị. Anh bị thương nữa hả? Có còn đau không? Đau ở chỗ nào? Anh... Phía sau, A Dương tựa lên thân cây không động đậy, khuôn mặt che khuất dưới mũ trùm đầu. Không ai nhìn thấy khóe miệng cậu đang cong lên vui vẻ. Cô gái ranh ma biết đùa bỡn người ta đến thế này cơ đấy. Lúc Tiểu Giả ngỡ như mình đã qua được một cửa này thì Cao Sơn đã bồi thêm một câu. Cô nói lúc hai người qua suối không phát hiện gì, nhưng mà tuyến đường này trùng với con đường phải đi qua vị trí án mạng xảy ra. Vậy thì tạm tính là các người đã qua suối trước khi sói xám mất mạng. Thế nhưng từ bờ suối tới đây chỉ mất có hơn một ngày đường. Vì sao hai người mất hơn hai ngày mới tới? Lần này Tiểu Giả đơ người thực sự. Trả lời thế nào đây? Lỡ như hắn ta đã hỏi Dương trước thì sao? Cô gái nhăn mày khó chịu. Những vết thương đã kết vẩy sâu thẳm, kéo dài ngang sọc trên mặt, cộng thêm những vệt thuốc lá màu xanh phủ lên mỗi sáng, khiến cô trông như một chú mèo nhỏ đang cầu có. Cao Sơn quả nhiên là một con sói già tinh ranh, chỉ chuyên bới móc những chi tiết nhỏ mà đa số người sẽ bỏ qua. Tiểu Giả hơi chần chừ trong giây lát, ngay lúc cô định bảo mình nhớ nhầm thì giọng nói dấm dẳng của cậu nhỏ vang lên. Ông có thôi đi không? Nhanh hay chậm thì mặc kệ bọn họ, sao cứ phải cố chứng minh anh Dương có liên quan tới chuyện này chứ? Ông sợ thiên hạ còn chưa biết thói tị nạnh nham hiểm của mình hay sao? Lời nói này rất thẳng thường, giống như vả thẳng vào mặt Cao Sơn, nhưng ông ta quả là một kẻ biết nhẫn nhục, chỉ cúi đầu rồi trả lời cung kính. Chắc là cậu nhỏ hiểu lầm gì về tôi rồi, tôi không có ý xấu với anh Dương. Chỉ là cái chết của sói xám có quá ít manh mối. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm để khi về căn cứ có thể báo cáo lại với lão đại. Nếu như anh Dương không thoải mái thì tôi xin được tạ lỗi. Người ta đã thành khẩn đến như thế, nếu cứ truy cứu không bỏ qua thì mình sẽ biến thành kẻ hẹp hòi trong mắt người khác. Đừng nhìn thái độ dở hơi mỗi lúc cận kề A Dương mà đánh giá nhầm. Cậu nhỏ không phải là người không có đầu óc, chẳng qua cậu ta lười thể hiện mà thôi. Nhìn thấy Cao Sơn thu đuôi lại mà A Dương cũng không tỏ vẻ quan tâm, cũng không truy cứu nữa, chỉ lườm ông ta một cái rồi phủi mông bỏ đi. Bắt đầu buổi sáng bằng một màn toát mồ hôi hột như thế, tâm trạng tốt đẹp khi mới thức dậy của Tiểu Giả cũng bốc hơi đi, chẳng còn lại bao nhiêu. Vì thế cô im lặng quay lại chỗ ngủ để thu dọn đồ đạc. Lúc lấy đồ vệ sinh cá nhân ra thì ngừng lại chút xíu nhìn rồi cũng không tỏ thái độ gì cả. Lúc ăn sáng gần xong, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô khẽ vỗ chiếc túi áo bên hông rồi thở vào. Đám người ăn xong thì chuẩn bị lên đường rất nhanh. Tiểu Giả nắm lấy ba lô, xoay người đi phía sau A Dương, chẳng mảy may để ý tới ánh nhìn tìm tòi, đầy thâm thúy của gã Cao Sơn kia. Bọn họ lên đường trong im lặng. Lúc mới bắt đầu, Mộc còn sung sức để có thể liến toán không ngừng. Dần dà bởi vì đường xa thấm mệt, cộng thêm thái độ ừ hử chiếu lệ của A Dương, thì cậu ta cũng mất đi hứng thú, nói tiếp. Bọn họ đi xuyên suốt buổi trưa, chỉ dừng lại uống nước. ăn chút lương khô rồi tiếp tục lên đường. Ngày hôm nay cùng đi với cậu nhỏ, giảm bớt lượng công việc đáng kể cho A Dương. Việc phát cỏ dẫn đường đã có một tên thủ hạ của Cao Sơn lo. Việc mang vác hành lý thì do Cao Sơn và tên còn lại chủ động bao thầu hết. Vì thế mà tốc độ của Tiểu Dã cũng tăng lên đáng kể. Có lẽ 4 ngày trèo đèo lội suối với vô số hiểm họa đã khiến cơ thể cô thích nghi với việc vận động ở cường độ cao. Khớp chân bị sái đã không còn đau nhói như 2 ngày đầu tiên. Giờ đây chỉ cần một cây gậy là cô gái mỏng manh như Tiểu Dã có thể bắt kịp tốc độ của toán đàn ông này. Đương nhiên không thể phủ nhận việc bắt kịp này có phần đóng góp của Mộc khi cậu ta hạn chế tốc độ lại chiếu cố ông anh bị rắn cắn yếu ớt của mình. Người lúc này đang phay phay sau một đêm ăn no ngủ đủ. Chập tối, từ dưới chân núi Tiểu Dạ đã phát hiện ra phía xa xa có khói bốc lên nghi ngút. Giọng A Dương vang lên nho nhỏ bên tai. Đến bản sóc đầu rồi, tối nay sẽ dẫn cô về căn cứ trước. Ngày mai sẽ đưa cô đi tìm người. Cẩn thận một chút, tôi sẽ bảo mộc chăm sóc cho cô. Nhóc con đó chỉ ác miệng chút xíu thôi, chưa tầm nó tốt. Cô cứ yên tâm. Hai chữ cuối kèm theo cái vỗ vai nhẹ nhàng khiến tâm trạng thấp thỏm của Tiểu Dã dần bình lặng trở lại. Căn cứ của bọn họ, cô rất tò mò muốn biết trông nó như thế nào. Nhưng việc gì cũng cần có thời gian, cô không gấp. Bọn họ không xuyên qua bản sóc đầu mà chọn một con đường ven đó để vòng qua. Trên đường tối nhá nhem không nhìn thấy người đi lại, nhưng thi thoảng lại xuất hiện 2-3 người đàn ông đứng ở một trạm gác. Cảm giác căng thẳng tột độ xuất hiện khiến bước chân cô cứng lại, bởi vì bọn họ ai ai cũng mang súng trên tay. Càng đi xa, không khí trong đoàn người lại càng quái dị. Khuôn mặt trắng trường của cậu nhỏ, vẻ dưỡng dưng của A Dương cùng với sự chuyển hướng đột ngột của Cao Sơn. Đến nửa đường, hắn ta chào tạm biệt bọn họ, chỉ để lại một tên thủ hạ mang vác đồ đạc, rồi dẫn theo tên kia lẫn mất vào màn đêm. Tự dưng Tiểu Dã không nhịn được rùng mình, dự cảm không tốt, khiến cô cảm thấy lòng mình trở nên nặng trĩu. Đối với việc đánh lẻ này của Cao Sơn, Mộc không tỏ ra thái độ gì cả, mà có lẽ cậu ta còn cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi sự bảo hộ lẫn bợ đỡ kín kẻ khó chịu của người kia. Vì thế cậu thoải mái bật ra tiếng huýt sáo, hất hàm về phía Tiểu Dạ. Đi thôi, cô gái xấu xí, tối nay tôi sẽ cho cô tá túc. Đang hưng phấn bừng bừng, chợt đối mặt với ánh mắt cảnh cáo, im lặng của A Dương. Cậu ta khựng lại, sau 3 giây lại bày ra sắc mặt niềm nở 10 phần. Cúi người làm một động tác mời mọc tao nhã nhất. Mời chị đến tệ xá nghỉ ngơi, chị Tiểu Dã. 3 chữ cuối cắn vừa rõ vừa nặng, thể hiện sự không tình nguyện của người nói. Thế nhưng cô gái trước mặt cậu ta thì cất lên tiếng cười càng rỡ. Đợi cười đã mới hết mặt lên. Được thôi, hôm nay là tôi cho anh Dương của cậu mặt mũi đấy, dẫn đường. Mộc tức giận tới mức, tay cũng run rẩy. Nhưng đại ca bên cạnh đang trừng mắt nhìn cậu ta, nên không thể phát tác được. Cậu nhỏ không cam lòng phải quay đi quay lại, làm nhiệm vụ của một tên dẫn đường, rốt cuộc đi một đoạn xa mới lầu bầu. Đồ phụ nữ hẹp hòi, tiểu nhân đắc chí, nếu như không vì cô còn có tác dụng, thì ông đây đã cho cô vào rừng làm bạn với sói. Tiểu nhân đắc chí chầu giả, không cảm thấy bị chọc giận, bởi vì bản thân cô cũng ý thức được hành vi trả đũa này của mình có vẻ hơi trẻ trâu. Ây da, đúng là ở trong một môi trường xa lạ, quá lâu thì sẽ dễ bị tiêm nhiễm. Sự xuất hiện của Mộc và tính tình trẻ con quái gở của cậu ta khơi gợi sự ngang bướng đã được ẩn giấu từ lâu trong cô. Trong những năm gần đây, bản tính sốc nổi và hoạt bát của cô bị mài dũa đi rất nhiều. Cô hầu như đã biến mình trở thành một cô gái an phận và trầm lắng, khá hoàn hảo. Kể cả khi lên đường cùng với A Dương trước đó mấy ngày, cô cũng đã cố gắng kiềm chế bản tính của mình, luôn tỏ ra mình là một cô gái trưởng thành và an tĩnh trước mặt anh ta. Đến Tiểu Dạ cũng không hiểu vì sao mình lại chỉ muốn triển bộ mặt hoàn hảo trong con người mình cho chàng trai kia thấy. Có lẽ đó là thiên tính của giống cái khi đứng trước đối tượng khác phái mà nó có cảm tình. Tiểu Dã thừa nhận rằng mình có tình cảm với A Dương, nhất là sau khoảnh khắc nóng bỏng của 2 đêm trước. cảm giác rung động mãnh liệt và chân thật của cơ thể khiến cô không thể phủ nhận sự thật rành rành rằng cô thích anh ta. Cho dù bản thân cô rõ ràng biết rằng vị trí quan trọng trong tim anh đã có một người con gái khác chiếm cứ từ lâu. Nhưng với bản tính tự tin và háo thắng trời sinh của mình, Tiểu Giả xưa nay chưa biết đến thế nào là bỏ cuộc trước khi chưa bắt đầu. Chưa thử thì làm sao biết được? Chỉ có kẻ hèn mới bỏ chạy trước thử thách. Đây chính là điều mà cô đã càm ràm suốt mấy năm trời với cô bạn thân của mình khi nhìn cô ấy lặng lẽ, yêu đơn phương một chàng trai mà chẳng làm gì khác hơn là đứng nhìn người ta từ xa. Bạn thân của cô thiếu dũng khí, còn Tiểu Giả lại có thừa, cho nên từ buổi sáng hôm sau, cô gái trẻ Tiểu Giả đã quyết định mục tiêu mới. Theo đuổi và chinh phục A Dương. Lúc này A Dương vẫn chưa hay biết mình đã bị đặt trong tầm ngắm, vẫn đang đi bên cạnh dặn dò một gì đó. Thiếu niên kia lúc này ngoan ngoãn, gật đầu như giả tỏi, đến chừng nghe A Dương ngập ngừng thêm vào. Nhờ cả vào cậu đấy. Cậu ta bèn hân hoan, vỗ ngực để đảm bảo. Anh yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Với lại em cũng mang về một người khách. Chị Tiểu Giả đến cũng khiến cho em bớt đi nhiều việc phải lo. Đây cũng không phải tốt lành gì, muốn lợi dụng cô để tiếp đãi khách khứa của cậu ta chứ gì. Tiểu Giả nhếch mép, bất bình nhưng không nói ra miệng. Đã đi dưới mái hiên nhà người ta thì phải cúi đầu, đạo lý đó cô vẫn hiểu rất rõ. Đến ngã ba đường với những nhánh rẽ theo lối mòn âm u, A Dương dừng lại đưa chiếc ba lô nhỏ vẫn vác trên vai cho cô, thấp giọng dặn dò. Tôi còn phải đi gặp cấp trên để báo cáo trước đã. Tạm thời Mộc sẽ sắp xếp cho cô ở chỗ cậu ấy. Tuy có đơn sơ một chút nhưng đảm bảo là yên tĩnh và an toàn tuyệt đối. Khi nào xong việc thì tôi sẽ đến đưa cô đi tìm người. Cô ngước to đôi mắt, nhìn A Dương không nói, cũng không cố gắng che giấu sự thất vọng. Cô đã tưởng họ sẽ cùng nhau đi về chỗ của Mộc. Nhìn vẻ ngần ngừ không muốn rời xa mình của cô, A Dương mỉm cười rồi không kìm được vỗ nhẹ đầu cô. Sẽ nhanh thôi, ngoan, không được gây sự đâu đấy. Ở chỗ này người có khả năng cao nhất để bảo vệ em an toàn, không ai khác ngoài cậu ấy, biết chưa? Cô nhìn anh cắn môi, lại liếc sang thấy thiếu niên kia đang phô bày vẻ kiêu ngạo. Vẻ mặt tự mãn cùng với chiếc mũi hết lên tận trời của cậu ta nhìn rất gợi đòn. Tiểu Giả chán ghét nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Sự ý lại cùng với vẻ cô đơn lạc lõng như mèo con bị bỏ rơi khiến cho A Dương cảm thấy lòng mình mềm mại lạ thường, giống như có gì đó ấm áp đang dần xâm chiếm lấy trái tim. Trên suốt quãng đường đi hai hôm nay, thanh niên trẻ cũng đã suy nghĩ rất rõ. Cộng thêm chút ký ức đứt quãng mờ nhạt ấy ẩn hiện đã khiến cậu suy ra những vệt đỏ bầm trên người cô hai hôm trước là từ đâu mà ra. Đó là dấu hôn, là thứ để lại sau một cuộc yêu đương mãnh liệt. Còn việc thủ phạm gây ra những dấu vết ám muội ấy, nếu không phải mình thì có thể là ai? A Dương không bất ngờ vì chuyện mình đã làm trong lúc mất tỉnh táo ấy. Suy cho cùng thì mặc dù khuôn mặt trầy rùa của cô lúc này không chút thu hút trong mắt những người khác, nhưng đó lại là bảo bối vỗ về cậu qua những cơn mơ ướt át, nóng bỏng bao lâu nay. A Dương chỉ thấy tiếc, tiếc vì nụ hôn và lần gần gũi xác thịt đầu tiên ấy diễn ra trong lúc mình mất kiểm soát và mụ mị. Cho nên hồi ức ngọt ngào kia chỉ là những mảnh vụn lưa thưa và rời rạc. Hương vị trên đôi môi kia như thế nào, làn da cô mềm đến bao nhiêu, cậu cũng không nhớ rõ. Thật sự là tức chết người ta. Tiểu Giả không hề biết tới những đợt sóng lòng nhộn nhạo của người bên cạnh. Cô chỉ thở dài khoác lấy chiếc ba lô, rồi rẽ theo Mộc. Thiếu niên kia dường như đang gấp gáp, muốn quay về chỗ ở. Lúc này đang khoanh tay, nhịp chân, đứng ở phía xa chờ đợi, vẻ không kiên nhẫn, khắc rành rành trên mặt. Tiểu Giả hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm tình rồi bước nhanh về lối đó. Quyết tâm không nhìn A Dương thêm một lần nào nữa. Cô ý thức được hôm nay, giờ phút này mình đã chính thức bước vào hang sói. Mộc nhìn tên thủ hạ khuân vác đồ đạc, kim soi đèn đang đi phía trước. Hai bên đường mòn tùm cây cối, tiếng côn trùng kêu vang, thi thoảng xen lẫn tiếng quân vác của lũ quạ, khiến Tiểu Dạ cảm thấy bồn chồn, phải bám theo không rời, dù hiện tại cô đang hụt hơi. Đi được vài phút, thiếu niên nhận ra sự chậm chạp của cô, bắt đầu chậm lại bước chân. Tiểu Dạ bắt kịp nhanh chóng, cậu ta giật lấy chiếc ba lô trên lưng cô một cách thô lỗ, rồi treo ở một bên vai. Gánh nặng được cất đi khiến Tiểu Dạ nhẹ nhàng đôi chút, loáng thoáng nghe cậu lầm bầm: đồ con gái yếu ớt phiền phức. Tiểu Dạ xem như tai mình điếc một bên, lầm lũi bám theo trong im lặng. Nhận thấy cô tuy nghe được lời gây hấn nhưng lại không có phản ứng, rốt cuộc Mộc không nhìn được, buộc miệng hỏi: cô là loại họ hàng gì với anh ấy? Tiểu Dạ ngớ ra, sau lại nhớ tới lời bốc phét của A Dương lúc mới gặp cậu ta, vì thế cô trả lời thuận theo: là em họ của anh ấy. Hai người không cùng họ. Mẹ tôi là em gái bà con xa của bố anh ấy. Mộc ngẫm nghĩ lại lời cô nói một hồi rồi xì khẽ: xa thế thì anh em gì nữa, thảo nào. Cô ngạc nhiên hỏi lại: có vấn đề gì sao? Khi anh ấy giới thiệu hai người là anh em, nếu tôi mà là cô thì đã tìm cái khăn hay là áo khoác gì đó che lại mấy cái dấu đỏ chói kìa. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi vô tình nhiều mắt nhìn theo A Dương, để rồi phát hiện ra vết đỏ bầm trên cổ cô gái. Cuộc sống học đường mấy năm qua cùng với bọn thiếu niên choi choi cùng tuổi khiến cậu trưởng thành rất nhiều, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Tuổi mới lớn lò mò, thích khám phá, dạy cho cậu dấu vết kia là gì, cho cậu biết trong cái nhìn của A Dương về phía cô gái ấy có bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu cái ái muội. Bóng đêm che lại khoảnh khắc mặt Tiểu Dạ từ không còn chút máu đã biến thành đỏ hồng. Không có gương cho nên cô không tài nào xác định được tình trạng của mình lúc này có đúng như Mộc nói hay không. Nhưng mà nụ hôn cùng với vết cắn của A Dương đêm đó thì cô vẫn còn nhớ. Cho nên hai ngày nay cả một đám đàn ông được chiêm ngưỡng kiệt tác của A Dương để lại sao? Thảo nào gã Cao Sơn kia cứ nhằm vào cô không buông. Chắc hẳn hắn đã nhận ra A Dương nói dối về mối quan hệ anh em của hai người. Tiểu Dạ cảm thấy ảo não, cô không nên sơ suất đến như thế. Vả lại cô cũng không biết rằng những động tác ấy có thể gây ra vết bầm và có thể tồn tại lâu như thế. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này là A Dương. Anh ta không thèm nhắc nhở một câu, thản nhiên nhìn cô vô tư, biến mình trở thành mục tiêu thị phi như thế này. Thực ra chẳng phải A Dương không muốn nhắc nhở cô về những dấu vết nhạy cảm ấy. Có mấy lần đã đợm nói với cô, nhưng mà thấy cô gái mình thích mang theo dấu ấn của mình đi khắp nơi thì lòng hư vinh và chiếm hữu trong cậu bỗng dưng trỗi dậy. Dù sao lời nói dối cũng bị đâm thủng. Cậu muốn mượn luôn cơ hội ấy để tuyên cáo chủ quyền. Đây là người phụ nữ của tôi. Tiểu Dạ xinh đẹp nhưng cô ấy không tự biết. Dù cho khuôn mặt kia có bôi thuốc xanh xanh đỏ đỏ cả ngày cũng không ngăn được cái nhìn hâu hấu của Cao Sơn và hai gã thủ hạ kia. Cậu phải ra đòn cảnh cáo trước để đề phòng tai họa về sau. Câu chuyện xấu hổ của cô gái mang đến khoảng không gian im lặng tuyệt đối suốt quãng đường còn lại. Đi chừng 10 phút, một căn nhà nhỏ được xây cất bằng gỗ và tre nứa hiện ra. Ánh đèn nhu hòa soi tỏ cửa ra vào một khoảng sân nhỏ. Nghe tiếng bước chân, người đến gần, cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra từ bên trong. Một cô gái với mái tóc dài chấm lưng nhảy bổ vào lòng Mộc. Cậu ta không chút hoang mang, đón lấy cái ôm từ cô gái. Thủ hạ kia lanh tai lẹ mắt, đã xoay người nhìn sang hướng khác từ lâu. Bỏ lại Tiểu Dạ ngây ngốc, đứng nhìn thiếu niên đang bị siết chặt bởi cô gái mà hôn say đắm. Sau phút bối rối, rốt cuộc cô cũng lấy lại tinh thần, vội vàng che mặt quay đi. Con nít xứ này đều trưởng thành tâm lý sớm như thế này sao? Cậu trai tên là Mộc này thoạt nhìn thì mới 16-17 tuổi, còn cô gái kia cũng trạc tuổi đó. Nhưng nhìn trình độ thân thiết như thế thì không phải chỉ yêu đương thuần túy trong sáng gì cả. Độ chừng 3 phút sau, hai bạn trẻ mới kết thúc nụ hôn trùng phùng dài dằng dặc ấy. Tiểu Dạ nghe thấy cậu nhỏ hắn giọng mới quay trở lại. Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt cô gái kia. Đó là một cô gái độ tuổi chừng 17. Môi hồng răng trắng, mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận. khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đang nhìn cô cười bẽn lẽn. Hai chiếc đồng tiền bé xinh, khuôn mặt cô càng sáng bừng dưới ánh đèn. Cô gái đứng nép vào lồng mộc, hướng mắt về phía cô với vẻ tò mò. Là em gái của anh Dương tới chơi mấy hôm, anh mang về để cho em có người bầu bạn, em thích không? Nghe giọng dỗ dành tùy ý của cậu ta, cứ như đang nói, đây là mèo hoang, thỏ hoang bắt về cho em chơi vậy. Tiểu Giả hừ khẽ rồi nhìn về phía cô gái, nở một nụ cười thân thiện hết mức. Xin chào, chị là Châu Giả, rất vui được gặp em, cho chị làm phiền vài hôm nhé. Cô gái nở một nụ cười thoải mái, nắm lấy tay cô, giọng rất vui vẻ. Chào chị, em là Tiếu Nhiên, thực ra thì em cũng là khách mới tới thôi. Nhìn thái độ như trút được gánh nặng này, chắc hẳn lúc này cô bé đã nghĩ Mộc mang phụ nữ khác về đây. Thông qua cách hành xử và độ mềm mại của bàn tay, có vẻ như Tiếu Nhiên cũng là người đến từ thành thị như cô. Tiểu Giả siết chặt tay cô gái, trong lòng thầm hy vọng đây là bạn chứ không phải kẻ thù. Sự thật chứng minh Tiểu Giả đã lo lắng thừa thải. Cô gái có tên Tiếu Nhiên này đích thị là phiên bản nữ của bạn trai cô ấy. Có điều đối tượng bị bám dính chuyển từ A Dương thành Tiểu Giả mà thôi. Sau màn chào hỏi nóng bỏng và đầy ái ngại nơi cửa, Tiểu Giả được Mộc dẫn vào một căn phòng ngủ nho nhỏ ở một góc nhà. Tiểu Nhiên liền vứt bàn trai sang một bên rồi bám lấy cô mãi miết. Cô gái vui vẻ ngồi đông đưa hai chân, nhìn Tiểu Giả sắp xếp lại đồ đạc ít ỏi trong ba lô, đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ rồi chạy nhanh ra bên ngoài. 5 phút sau, Tiểu Nhiên với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dùng vai đẩy cửa phòng, bởi vì hai tay cô đang ôm một đống đồ đạc, quần jean, áo thun, váy vóc các loại, và còn có cả nội y còn nguyên tem nhãn. Chị, em có rất nhiều đồ chưa dùng qua, nếu chị không chê thì cứ nhận lấy mà dùng tạm đi. Tiểu Giả muốn mở miệng ra từ chối, nhưng nhìn nụ cười hồn nhiên chân thành trên mặt cô, cùng với đôi mắt sáng đầy vẻ mong chờ, thì bỗng dưng chần chừ. Hơn nữa, lúc nhìn thấy bộ đồ rách rưới thê thảm mình đang mặc, mà cô lại chỉ có 2 bộ dính da, Tiểu Giả cảm thấy biết ơn nhiều hơn, ngại ngùng. Vì vậy cô nhận lấy số đồ kia, nhỏ giọng cảm ơn. Chị, em còn mỹ phẩm, đồ dưỡng da nữa để em... Không cần đâu. Thật đó, bình thường chị cũng không cần nhiều mấy thứ đó. Vả lại, mặt chị đang bị vằn vện thế này, không thích hợp để sử dụng mỹ phẩm. Tiểu Nhiên lúc này à lên, cô gái quên mất việc mặt Tiểu Giả đã có những vết xước đang kết vẩy. Sự hưng phấn vì có người bầu bạn khiến cô vui vẻ tới quên trời đất. Trong nhất thời không chú ý đến thế, cô đặt số đồ vệ sinh cơ bản của phụ nữ lên giường, rồi rời phòng với vẻ biện rịn. Vậy chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, em ở phòng chính giữa, nếu chị cần gì thì cứ bảo với em. Tiểu Giả gật đầu cảm ơn, nhìn bóng dáng thước tha của cô biến mất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên nhớ cô bạn thân của mình da diết. Đã gần 1 năm cô xuôi ngược cho đề tài tốt nghiệp của bạn thân, mà không quay trở lại thành phố C thăm cô ấy. 2 hôm trước, chuyến đi bão táp này, cô nhận được tin cô ấy sẽ kết hôn theo yêu cầu của gia đình. Có trời mới biết lũ người với danh nghĩa gia đình ấy sẽ tìm cho hàng lâm mối nhân duyên bết bát đến cỡ nào. Vậy là mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cô ấy kết thúc sao? Cô nên chúc mừng hay là chia buồn với cô ấy đây? Mang theo tâm sự nặng trĩu, Tiểu Giả chìm vào giấc ngủ không an ổn. Trong cơn mơ dường như cô đã khóc. Buổi sáng khi cô tỉnh dậy thì đã thấy A Dương đang ngồi dưới tán cây ở bên ngoài sân đợi mình. Ngoài gian nhà gỗ 4 phòng 3 người đang ở, Mộc còn có một ngôi nhà kính trồng đủ loại thực vật và hoa cỏ kỳ lạ. Điều này thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ Tiếu Nhiên. Mới sáng sớm đã nghe tiếng cô tiếu tít. Bên cạnh nhà có một dòng suối nhân tạo nho nhỏ, nhưng nước chảy băng băng. Phía cuối nguồn đặt một hệ thống guồng quay phức tạp, hẳn là để cung cấp năng lượng cho nhà kính kia. Là chủ nhân của niềm yêu thích đó, Mộc có vẻ thỏa mãn, tựa ngay cửa ra vào nhìn cô gái đang tung tăng bên trong. Nụ cười chưa nở trọn vẹn, đã thấy cậu ta hốt hoảng nhào vào bên trong. Này Nhiên, đừng có động vào đó, nó là cây ăn thịt người. Tiếng hét vang dội của cô gái kèm theo tràng cười nắc nẻ của thiếu niên khiến cho một góc sân trở nên ồn ả lạ thường. Tiểu Dạ nhìn A Dương, nhắm mắt tựa vào gốc cây, khuôn mặt với những đường nét khốc cạnh giờ trở nên mềm mại, tuấn tú, tới mức khiến cô ngây ra. A Dương mở mắt, đúng lúc bắt được khoảnh khắc ngây ngô ấy, khóe miệng kéo lên một đường cong vui vẻ. Cậu cúi xuống, không nhìn cô, rồi bước ra phía ngoài cổng nhà. Đi thôi, tôi đưa em đi tìm người. Tiểu Dạ bước theo chân A Dương trên con đường có đẫm sương, bàn chân mang dép lê dẫm trên đám cỏ xanh ướt. Cái lạnh tê tê truyền đến khiến cô rùng mình thích thú. Nếu như em thích gặp mấy người bạn không chân đáng yêu, thì cứ tiếp tục đi vào đám cỏ ấy đi. Đám trơn tuột ấy thích nhất là phơi sương. Lỡ con nào thích ngủ nướng giống như em. Tiểu Dạ giật thót mình nhảy ra khỏi đám cỏ. Tới lúc nhìn thấy nụ cười lấp ló dưới mũ che đầu của A Dương, cô nhận ra có lẽ mình đã bị trêu đùa. Xem đi, thảo nào mà anh ta có thể làm bạn với cậu chàng tên Mộc kia. Thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cả hai đều lấy việc trêu chọc con gái làm thú vui mà thôi. Tiểu Dạ hậm hực không thèm nói chuyện với cậu. A Dương cũng không thấy buồn, cứ nhẫn nhơ bước đi phía trước. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, ngẩng khuôn mặt lên hít thở không khí trong mát cùng với những tia nắng ấm đầu ngày. Đột nhiên cậu nghĩ tới cảm giác những ngày xa xôi vẫn hay dắt thú cưng đi dạo buổi sáng. A Dương không kìm được bật cười. Tiểu Dạ còn đang tức tối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trầm khàn ấy. Không rõ lý do vì sao anh ta lại thấy vui vẻ như thế, nhìn không được lầm bầm. Thần kinh. Nhưng cô không hề biết trên khuôn mặt của mình lúc này có bao nhiêu thanh thản cùng với vui vẻ. Sau một giờ đi đường, A Dương mang cô đến khu vực đầu bàn sóc đầu, ngoắc tay gọi một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi đang cởi trần chăn trâu. A Dương hỏi nó bằng ngôn ngữ mà Tiểu Dạ không hiểu, chắc là tiếng của người dân tộc bản địa. Tiểu Dạ nhìn thấy đứa nhỏ lắc đầu liên tục, sau cùng nó nhận lấy thanh kẹo ngọt từ tay A Dương, rồi quay trở lại công việc cai quản đám quần lính của mình. Chờ khi A Dương quay lại, cô thực sự nhận được một tin tức không vui. Đoàn thực địa của cô vẫn chưa đến được bản sóc đầu. Tiểu Dạ thấy vô cùng lo lắng. Cô hỏi A Dương có biện pháp gì để có thể liên lạc ra bên ngoài hay không. A Dương bảo rằng vùng này không có sóng điện thoại, mọi thông tin liên lạc đều phải truyền miệng hoặc là dùng bộ đàm. Tôi đã dặn dò cậu nhóc đó, khi nào có người như chúng ta miêu tả tới đây, nó sẽ gửi tin nhắn tới chỗ của tôi. Đừng lo lắng, biết đâu bọn họ chưa kịp vượt qua suối lúc đó đã quay trở ngược lại rồi sao. Đợi khi tôi bớt việc, sẽ đưa em quay trở lại thành phố. Người thì không tìm được, bản thân lại bơ vơ không nơi để đi. Tiểu Dạ không còn cách nào khác là chấp nhận số phận để mặc cho A Dương sắp xếp. Có thể nào cô cũng không ngờ được rằng những ngày sóng gió và đau đớn nhất cuộc đời đã bắt đầu từ chính hôm nay. Buổi tối, Mộc mời ba người bọn họ ăn cơm, tiện thể để cho Tiếu Nhiên hỏi thăm lão đại được nhắc tới bao lâu nay. Người này cũng chính là cha của cậu. Điều này trả lời cho thắc mắc của Tiểu Dạ mấy hôm nay là vì sao một thiếu niên có 17 tuổi như cậu ta lại có thể thanh thế và quyền lực như vậy, có thể sai khiến quát tháo loại người nguy hiểm như bọn người Cao Sơn. Tiểu Nhiên có vẻ rất hồi hộp, là dường như rất mong chờ cuộc gặp mặt này. Cô ấy cứ đứng ngồi không yên mà ra sức lựa chọn quần áo và phong cách trang điểm phù hợp. Tiểu Dạ không khỏi cảm thấy thông cảm với cô bé. Cô dâu xấu tới mấy cũng sẽ phải có ngày gặp mặt bố mẹ chồng thôi. Nếu như đôi trẻ đã đi tới mức bám dính lấy nhau không rời, thì cũng nên tính tới gặp mặt cha mẹ hai bên, không phải sao? Từ những gì Tiểu Nhiên kể với cô, Tiểu Dạ đã biết sơ lược về tình hình gia đình của Mộc. Cậu ta họ Quý, từ khi sinh ra đã ở lại căn cứ này, nhưng hiện nay chỉ có cha của Mộc sinh sống ở đây. Mẹ của cậu ta đã chuyển sang sống ở một vùng hẻo lánh tại nước ngoài sau một biến cố hơn 4 năm trước. Mộc còn có một người anh trai, so với cậu ta còn xuất sắc và toàn diện hơn. Nhưng chẳng may 4 năm trước, người đó đã bỏ mình vì đạn lạc vào một bố trận giáp của cảnh sát. Mẹ của cậu ta vì chuyện này mà thần trí không còn được tỉnh táo, nên Quý lão đại đưa bà ấy ra nước ngoài để an dưỡng. cách một đoạn thời gian, Mộc sẽ sang thăm bà ấy vài tuần rồi trở lại. 3 năm vừa rồi cậu ta ra nước ngoài du học, cũng để gặp mẹ một lần nữa. Cậu thanh niên trong thời kỳ mới lớn, thiếu bàn tay chăm sóc của một người mẹ. Thế nên khi va vào lưới tình, đã hoàn toàn chìm đắm vào sự chăm sóc, ôm nhu của cô bạn gái bằng tuổi. Khi Mộc kết thúc quá trình học tập ở trường và dự định trở về quê quán, cậu ta đã dùng mọi cách để thuyết phục cô gái bé nhỏ dọn đồ theo mình trở về. Đang tuổi yêu đương cuồng nhiệt, cảm thấy không thể rời xa bạn bè nên Tiểu Nhiên quyết định nghe theo. Những ngày đầu sống trong căn nhà nhỏ, cô gái thành phố sôi động vẫn chưa thích nghi với sự hoang sơ và vắng vẻ ở nơi đây. Sống trong sự bảo vệ tuyệt đối của Mộc, thậm chí cô còn chưa có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Vì thế, khi Mộc đưa cô gái tên Châu Giả này trở về, Tiểu Nhiên mừng như bắt được vàng, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cô ấy có, rồi bám dính lấy cô mãi không buông. Bữa tối được tổ chức trong một căn nhà 3 gian bằng gạch to lớn, nằm giữa 2 vòng canh phòng của bọn thủ hạ cầm súng. A Dương mang theo Tiểu Giả đi bên cạnh. Tối nay vì để phối hợp với phong cách gái nhà lành tiêu chuẩn của Tiểu Nhiên, cô đã mặc một chiếc váy lụa kín đáo thước tha. Khuôn mặt vẫn còn chưa thể trang điểm đậm, chỉ dùng một chút son dưỡng môi, mái tóc được xóa, loa xòa, che bớt đi vết trầy trên trán và trên cổ. Đường vào nhà rải đầy sỏi đá. Đôi sandal đế cao khiến cho cô có lúc chới với, một bàn tay cứng rắn thon dài đặt hờ lên eo cô để cố định thân người lúc cô cần. Tiểu Giả liếc nhìn người đàn ông anh tuấn đang bước những bước chân điềm tĩnh bên cạnh, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước con người lịch thiệp của anh ta. Áo sơ mi trắng phẳng phiu bỏ vào quần âu, tóc tai được chuốt cẩn thận, trông anh có vẻ thư sinh và trẻ trung đúng độ tuổi hơn. Chẳng còn là một người đàn ông bụi bặm và bất cần như cô đã biết. Đây là một buổi tiệc được tổ chức với quy mô gia đình. Người tham dự chỉ ngồi chưa đầy 2 chiếc bàn. Trên bàn đặt bên góc trái, có 8 người đàn ông mặt mũi bặm trợn đang ngồi sẵn. Người người đều im lặng không hề nói chuyện riêng. Chiếc bàn ở vị trí trung tâm có một người đàn ông đang ngồi cúi đầu xoay chiếc nhẫn bằng ngọc xanh trên ngón tay cái. Nghe tiếng chân người tới, liền ngẩng đầu lên. Kể từ khi nghe kể Quý Thành Chí, Tiểu Giả đã vô số lần tưởng tượng ra hình của người đàn ông quyền lực này. Nhưng lúc này cô phát hiện ra mình đã sai. Người đàn ông đang ngồi thong dong trước mặt cô hoàn toàn không có một chút xíu vẻ thô kệch hay hung ác như cô đã nghĩ. Ông ta gần 50 tuổi, dáng người được chăm sóc tốt nên vô cùng cân đối. Khuôn mặt không phải bảnh trai nhưng không khó nhìn. Nét mặt, nhìn ôn hòa, cứ như một thầy giáo làng vô hại. Chỉ có một đôi mắt với màu đen sâu thẳm khó dò là điểm khác biệt duy nhất. Rất khó để liên hệ người đàn ông trước mặt với ông trùm đường dây hàng cấm xuyên biên giới. Người đã gồm thâu cả một vùng lãnh địa đen Tây Nam Tây Bắc dọc biên giới suốt 10 mấy năm nay. Không thể trong mặt mà bắt hình dong. Đó là bài học đầu tiên mà người thầy cô đã dạy cô khi bắt đầu dấn thân vào nghề nghiệp đã chọn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi không khí trang trọng của nơi đây, hôm nay Quý Mộc cũng thu lại vẻ lấu tấu, cả lơ phất phơ thường thấy của mình. Cậu thiếu niên ăn mặc chỉnh chu, kéo theo Tiểu Nhiên đang nơm nớp lo sợ, đến trước chiếc bàn. Vẻ mặt không cảm xúc, đứng nghiêm trang gọi một tiếng. Bố. Quý lão đại ừ một tiếng, vẻ mặt hờ hững, tầm mắt như lờ đãng, quét lên người cô gái đang đứng cạnh con trai. Đến lúc nhìn thấy gương mặt non choẹt của Tiểu Nhiên thì đôi mày đang giãn ra thoải mái kia dường như nhíu lại. Quý Mộc cảm nhận được có lẽ ông ta có vẻ không hài lòng. Vì thế cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy bạn gái, kéo cô ấy lại gần mình hơn, nghiêm túc giới thiệu. Đây là Tiểu Nhiên, là bạn gái của con. Nhiên, chào bố đi. Tiểu Nhiên đè ép cánh tay đang run rẩy của mình, nở một nụ cười méo xịt. Cô lắp bắp nói. Dạ, cháu chào bác. Quý Thành Chí dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, bắt được vẻ gấp gáp lẫn chút nài nỉ trên khuôn mặt con trai, liền thở dài nói. Ngồi đi. A Dương dẫn theo cô bạn gái bên cạnh tiến tới, nhẹ giọng bảo. Chú Quý. Lúc này giọng Quý Thành Chế cất lên có thêm chút ấm áp và thân mật rõ ràng. Ừ, ngồi đi. Ông ta nhìn về phía Châu Dạ, gật đầu nhẹ như chào hỏi. Nghe nói cháu là em gái của A Dương, cứ việc xem đây là nhà mình, đều là người trong nhà, đừng có khách sáo. Nói xong, Quý Thành Chí mỉm cười, chờ bọn họ ngồi xuống rồi quay sang thủ hạ đang đứng phía sau lưng, hỏi với vẻ không vui. Cao Sơn đâu? Chú Sơn nói có việc bận nên đến trễ. Hắn vừa nói dứt lời thì tiếng bước chân phía sau lưng bọn họ vang lên, kèm theo một giọng nói có vẻ quen tai. Anh hai, may quá em vẫn còn tới kịp. Tiểu Dạ đang cúi đầu quan sát bộ móng tay vừa mới được Tiểu Nhiên kiên trì đòi sơn sửa, nghe thấy giọng nói kia thì khựng lại. Có bóng người kéo chiếc ghế trước mặt hai người bọn họ rồi ngồi xuống. Lúc từ từ đưa mắt nhìn lên phía đó, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, Tiểu Dạ đột nhiên cảm thấy máu trong người như bị đông cứng, sống lưng cô lạnh toát. Nương theo ánh đèn neon sáng lóa treo giữa căn nhà, khuôn mặt gã đàn ông trong bộ Âu phục lịch sự được phản chiếu rõ ràng vào đôi mắt sững sờ của cô gái. Ông ta là một người đàn ông bước sang lứa tuổi trung niên, có khuôn mặt góc cạnh. Tổng thể khuôn mặt mang một vẻ nghiêm trang và khắc nghiệt rõ ràng. Làn da dày dặn gió sương, trông rất khỏe mạnh. Nhưng điểm khiến Tiểu Dạ cảm thấy sững sờ tới mức chết đứng không phải những thứ kia, mà chính là vết sẹo đỏ sầm hung tợn kéo dài từ trên trán vắt qua gò má trái của ông ta. Đây chính là Cao Sơn đã đi cùng với bọn họ suốt mấy ngày qua, cũng chính là gã đàn ông đã ra tay tàn độc lấy mạng người bên suối vào buổi sáng hôm trước. Suốt thời gian đi cùng với bọn họ, Cao Sơn và hai gã thủ hạ chưa từng bỏ xuống mớ vải vóc lùng nhùng che kín miệng mũi đó. Giọng nói vì thế cũng có phần biến dạng đôi chút. Lúc ấy Tiểu Dạ vì e ngại nên hạn chế tiếp xúc gần với ông ta. Hơn nữa có đánh chết, cô cũng không thể ngờ hung thủ bọn họ muốn tránh lại biến thân trở thành người trong đoàn đi đón bọn họ, còn cùng ăn cơm ở suốt mấy ngày dài. Vết sẹo kinh khiếp kia trở thành điểm đặc biệt để nhận dạng ra rất rõ ràng. Có lẽ vì thế mà Cao Sơn chỉ để lộ khuôn mặt mình vào những lúc cần thiết. Ông ta là hung thủ, có khi nào đã từng nhìn thấy hay phát hiện ra tung tích trước đó của hai người bọn họ hay không? Tiểu Dạ nuốt gan cổ họng, bàn tay không kìm được run rẩy túm lấy mép váy. Động tác ấy lọt vào tầm mắt của A Dương. Anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên tay cô rồi nắm lấy, miệng nở nụ cười với cô, cất giọng không lớn nhưng cũng đủ để cho cả bàn nghe thấy. Đừng căng thẳng như thế, mặt ông Cao tuy có hơi khác thường, tính tình không tốt mấy, nhưng mà ông ấy sẽ không làm gì khách của chú Quý đâu. Dù sao cũng đã đi cùng nhau mấy ngày trời, đều là người quen, đừng có làm anh mất mặt. Tiểu Dạ nhìn A Dương nói xong và gật nhẹ đầu trấn an. Cô hít một hơi sâu rồi gượng cười quay sang Cao Sơn. Xin lỗi ông Cao, tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ bất ngờ một chút. Cao Sơn nhìn động tác qua lại của hai người, lại nhìn ra sự thành khẩn tràn trề trong mắt cô gái. Hơn nữa trước mặt Quý Thành Chí, ông ta không dám gây hấn, vì vậy chỉ trả lời cộc lốc. Không sao. Quý Thành Chí cắt ngang nốt nhạc đệm bất ngờ này bằng một câu nói nhẹ nhàng, không có uy lực rõ ràng. Là phụ nữ thôi, gan nhỏ một chút là phải. Dùng bữa đi. Lời nói đó như một câu hiệu lệnh đanh thép. Cao Sơn cười cười, tựa vào ghế nhìn người hầu dọn chén bát đặt trước mặt mình. Ánh mắt tối tăm. A Dương nghe Tiểu Dạ thở ra một hơi thì giãn đầu ngón tay ra, trả lại cho cô bàn tay tự do để dùng bữa. Thứ tự ngồi trong bàn cũng nói lên rõ địa vị của những người đang ở trong phòng. Chủ nhân của bữa tiệc này là Quý Thành Chí đang ngồi ở giữa. Con trai độc nhất của ông ta là Quý Mộc thì ngồi sát bên trái. Tiếp tới là Tiểu Nhiên, Tiểu Dạ, rồi tới A Dương. Cao Sơn ngồi phía bên tay phải. Cạnh đó là một người có vẻ như là bảo vệ và tâm phúc của ông Quý, chỉ khoanh tay mà không lên tiếng. Bàn bên có 8 người đàn ông, có vẻ như là từng quản lý ở bên ngoài căn cứ. Từng người im lặng ăn bữa tối, kỷ luật cứ như trong quân đội. Mộc và A Dương có vẻ quá quen thuộc và nhàm chán với những bữa ăn vô vị như thế, chỉ chăm chăm gấp đồ ăn và tiếp thức uống cho cô gái bên cạnh, bỏ lơ ánh mắt tìm tòi của Cao Sơn. Cơm tối đủ các món sơn hào hải vị, nhưng hai cô gái đều căng thẳng, nhai như nhai sáp, cố mãi thì cũng đến lúc kết thúc bữa ăn. Trà và món tráng miệng được đưa lên, có vẻ như chủ đề chính của buổi tối hôm nay sắp bắt đầu. Tiểu Dạ chú ý tới bức tranh rực rỡ màu sắc treo ở tường phía xa, vì thế kéo tay Tiểu Nhiên để nghiên cứu một chút. Quý Thành Chí nhìn biểu hiện thức thời của hai cô gái, thái độ cũng dần trở nên thoải mái hơn. Ông ta quay sang Cao Sơn hỏi một câu không đầu không cuối. Điều tra thế nào rồi? 3 tháng trước, Soái Sám được căn cứ chuyển tới một chuyến hàng để giao theo hợp đồng với đám người Ngũ Tuân ở Lam Sơn. Hàng đều là một loại bột siêu phẩm. Nhưng người ở bên kia đem hàng về kiểm lại thì chỉ có 2/3 là đúng chuẩn. Bên trong còn nhiều là hàng thứ phẩm. Soái Sám nắm cả mạng lưới phân phối và thông tin của Tây Nam. Bọn Ngũ Tuân không dám phản ứng mạnh mẽ trước mặt. Có khi nào là họ lén ra tay để hả giận? Cao Sơn ruột rè đề ra nghi vấn. Quý Thành Chí không có lời khẳng định mà chỉ im lặng trầm ngâm, khuôn mặt đanh lại. Một lúc sau, ông ta thở dài tựa vào ghế da cọp vằn của mình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim như có như không, sau đó nói với Cao Sơn. Thực sự là Soái Sám đã thò tay bẩn vào chuyến hàng này sao? Em điều tra thì biết được, gần đây một đàn em thân tín của Soái Sám đã tuồn số hàng không nhỏ để tới thành phố C và cả thủ đô. Chất lượng toàn siêu phẩm nhưng giá lại rẻ bất ngờ. Bây giờ việc gấp rút là phải thu lại số hàng kia và xử lý lại nhân sự ở Tây Nam. Anh nghĩ sao? Bàn tay Quý Thành Chí xoay chiếc nhẫn mỗi lúc một nhanh hơn. Ông ta im lặng một lúc lâu rồi chống người ngồi thẳng lên. Vậy giao cho Thái Dương phụ trách, tạm thời mảng Tây Nam đó đi. Hàng đã bán, dù sao cũng không thể thu hồi lại. Cứ việc dùng nó xem như chi phí quảng cáo bước đầu để đặt một chân vào thị trường lớn kia. Thời gian gần đây cậu vất vả, cứ nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ có sắp xếp khác. Cao Sơn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sự kiên định trên vẻ mặt của Quý Thành Chí thì thức thời im lặng. Ông ta siết chặt bàn tay, ánh mắt bắn về phía A Dương, hoàn toàn chỉ có thù địch. A Dương đón lấy ánh mắt của ông ta, khóe môi nhếch lên với hàm ý khiêu khích rất rõ. Quý Thành Chí nhìn một màn đấu đá trước mặt, thở dài với vẻ thư giãn, rồi bước tới chỗ hai cô gái đang ra vẻ chăm chú, khám phá bức tranh trên tường. Giọng Tiểu Nhiên đã trở lại với vẻ hân hoan thường thấy. Wow, thật không thể ngờ, ở đây lại có bức tranh của LD. Chị biết không, nghe nói họa sĩ vẽ tranh này tuổi đời còn rất trẻ, không phải là một người vẽ tranh nghiệp dư. Giá trị mỗi bức tranh đều không nhỏ, nhưng mà anh ta lại lặng mất tâm hơi mấy năm nay. Bức tranh kia là tôi mua lại của một nhà sưu tập ở bên Anh đấy. Không rẻ, nhưng mà quan trọng là hợp nhãn. Có vẻ như cháu thích những thứ liên quan tới hội họa. Thế thì cứ đến đây mà thưởng thức. Tranh treo mà không có người thưởng ngoạn thì chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Giọng nói ôn hòa của Quý Thành Chí cất lên, cắt đứt màn luyến thắng của Tiểu Nhiên. Cô đỏ mặt, gật đầu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác trai. Tiếp theo đó, Quý Thành Chí mời Tiểu Nhiên đi xem các bức tranh còn lại. Hiếm khi sở thích cá nhân của mình có người tán thưởng, ông chủ Quý bỗng nhiên thấy hài lòng vô cùng với lựa chọn bạn gái của con trai. Tiểu Giả nhìn thấy nụ cười dần dần trở nên tự nhiên hơn của Tiểu Nhiên khi thưởng thức tranh cùng với bố chồng tương lai. Cô thở ra nhẹ nhõm rồi kéo A Dương rời khỏi đó. Đám người Cao Sơn đã đi từ lâu, ông chủ lại bận rộn chiêu đãi con dâu tương lai. Họ ra về cũng không có ai để ý tới. Đường về nhà chỉ có hai người bọn họ cùng bước, tay trong tay như lẽ hiển nhiên. Trăng non đầu tháng tỏa ra những tia sáng dịu dàng, mờ ảo. Bàn tay quấn siết lấy nhau mơn man, con đường trở về dường như cũng ngắn lại đôi chút. Đột nhiên, trong không gian thành vắng ấy, lại vang lên những tiếng hát thê lương của một người phụ nữ. Tiểu Giả không kịp suy nghĩ, vùng ra khỏi cây nắm tay của A Dương rồi lao về hướng ấy. Khu nhà chính cách nơi phát ra tiếng động này một khoảng cách rất xa. Khi Tiểu Giả chạy tới nơi, mới kịp phát hiện trước mắt mình là một dãy nhà lụp xụp bẩn thỉu. Trên khoảng sân nhỏ nhơ nhớp nước thải, một toán đàn ông đang dùng sức khống chế một người phụ nữ để thực hiện hành vi đê hèn. Có vẻ người phụ nữ kia đã phản kháng kịch liệt, nên tình trạng đôi bên cũng không tốt. Mấy cả đàn ông đều có những vết cào xước trên gương mặt, có vết tím rướm máu, có vết chảy thành vệt dài trên mặt, nhìn rất hung tợn. Hai gã đàn ông, áo quần xộc xịch, còn chưa kịp kéo khóa quần, đang túm tóc người phụ nữ. Bàn tay thô kệch luồn vào trong áo ngực cô ấy, nắn bóp rất tàn nhẫn. Gã còn lại dùng tay bịt lấy vết thương đang chảy máu ồ ạt trên đầu, chân thì đá điên cuồng vào cô gái bị kéo lê trên đất. Người đó không kêu nổi nữa, đầu tóc rũ rượi chỉ biết co quắp người, ôm bụng chịu đựng những cú đá như mưa trút xuống. Bộ quần áo rách rưới cô ấy đang mặc đầy những vết bẩn, có vệt máu đỏ đã khô, có vệt lại vàng đục, vừa nhìn đã biết cô đã trải qua những thảm cảnh như thế nào. Từ vùng da thịt đang lộ ra bên ngoài lớp vải rách rưới cũ nát đó, trên hai cánh tay gầy gò đầy những vết dây trói và những vết cắt tạo nên vết sẹo lớn nhỏ san sát nhau. Khuôn mặt bẩn thỉu đầy những vết bầm tím, khóe miệng đang rỉ máu tươi thành dòng. Cô gái nghiêng đầu ho khan, dòng chất lỏng theo quán tính trào ra, mang theo những vệt đỏ kinh hồn. Chiếc quần bẩn thỉu không còn lạnh lặn, không thể che được cặp đùi dài trước những bàn tay to đang nắn bóp thô lỗ, cho dù hiện tại nó đầy những vết bỏng nho nhỏ chi chít. Có ai đó đã dùng tàn thuốc tạo nên chúng. Từ độ sâu cạn và mức độ lành lại của vết thương thì chắc hẳn chúng đã được tạo ra từ nhiều thời điểm khác nhau. Tiểu Dạ đứng nhìn trăng rối cảnh tượng trước mắt, cảm thấy như mình đang nhìn một bầy chó dữ điên cuồng cắn xé một con búp bê, mà con búp bê kia đã rách nát không chịu nổi. Các người đang làm gì đấy? Đang hăng máu hành hung, toán đàn ông dừng lại khi nhận ra có sự xuất hiện của hai người. Sự có mặt của A Dương khiến họ bối rối, vội vàng đưa mắt ra hiệu với nhau. Mái tóc được buông lỏng khỏi bàn tay tàn nhẫn. Cô gái không gượng dậy nổi, chỉ nằm dưới đất thoi thóp. Gã đàn ông ôm đầu lắp bắp. Anh Dương, không, không có gì cả. Ai cho phép các người động tới vòng cuối? Có lẽ đó là biệt danh của cô gái khốn khổ kia. Nhìn có vẻ như A Dương biết rất rõ về cô ta. Hóa ra cô gái này cũng là một nhân vật rất đặc biệt tại chốn này. Ba gã đàn ông đùn đẩy nhau không dám trả lời. A Dương vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh bẻ ngón tay. Một tiếng rột vang lên là một lần ba gã giật nảy mình. Không lâu sau thì một tên trong bọn họ đã không chịu được cà lăm giải thích. Lão đại muốn gặp ả ta. Mà bọn em định mang ả ta đi tắm rửa. Tắm rửa mà nhìn người hiện tại đang thoi thóp như thế. Nhân tiện sờ mó chút đỉnh chứ gì. Bọn mày to gan gì? Câu nói này mang tính uy hiếp rất rõ. Người người đều biết Quý Thành Chí ghét nhất là có người động vào đồ của ông ta, cho dù đó là thứ đồ chơi rách nát đã bỏ xó từ lâu. Thuộc hạ lâu năm đều được chứng kiến vô số thủ đoạn tàn nhẫn mà ông ta dùng để xử lý những kẻ khiêu chiến quyền uy của mình. Ba gã đàn ông nghĩ tới chuyện đó liền run rẩy nhìn cô gái đang nằm thoi thóp dưới đất. Bởi vì bọn họ đều biết thứ đồ chơi tuy rách nát này lại có giá trị không tầm thường. Ba gã đàn ông đang loay hoay không biết làm sao thì đột nhiên xuất hiện tiếng chân của một người khác tới bên cạnh khu vực hỗn độn ấy. Đó là người đàn ông trầm lặng vẫn luôn kề cạnh bên Quý Thành Chí suốt buổi tối nay. Ông ta lặng lẽ nhìn hai người A Dương rồi nhìn tình hình cô gái dưới đất. Trong chốc lát, ông ta dường như đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, bèn gằn giọng về phía ba gã kia. Mây cho bọn mày, hôm nay tâm trạng của ông chủ thay đổi nên không muốn gặp cô ta. Đưa người về phòng mau, sau này khôn hồn thì đừng giở trò bẩn thỉu này, kẻo không còn mặt mũi để thở đấy. Nhớ tới mạng lập uy gần đây nhất của Quý Thành Chí và khuôn mặt thê thảm của kẻ xấu số kia, khuôn mặt ba người bọn họ xanh mét, chỉ biết vâng dạ liên hồi. Cô gái được bế lên, chuyển đi về hướng căn phòng nhỏ ở cuối dãy, không rõ cô ta còn sống hay đã chết. Chú đến thì tốt rồi, vậy tôi về trước nhé. Chú Đoàn. A Dương cũng chào ông ta với vẻ rất thân thiết, bất chấp vẻ mặt lạnh như băng của người đàn ông được gọi là chú Đoàn ấy. Ông ta chỉ liếc nhìn họ với vẻ dửng dưng rồi quay người vào trong. Có lẽ đã quen thuộc với thái độ lạnh lùng này của ông ta, A Dương chỉ nhún vai rồi kéo Tiểu Dã đang ngẩn người trở lại cung đường cũ. Tiểu Dã có vô số lời muốn hỏi anh ta về người phụ nữ kia, nhưng cô cũng biết rằng đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Cô dằn lại lòng hiếu kỳ của bản thân, quyết định đợi đến thời điểm thích hợp để dò hỏi những người xung quanh đây. Vừa xoay người, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Nhiên đang nép vào lòng Quý Mộc đứng cạnh đó. Có lẽ bọn họ cũng đến được một lúc. Lúc này cả người cô ấy run rẩy, trông rất hoảng hốt. Đôi mắt lương trọng nhìn chầm chầm vào gian phòng cuối tối tăm. Phòng cuối được Quý Thành Chí mang về đây sau một chuyến đi ra ngoài vào 4 năm trước. Những kẻ từng được gặp cô ta vào lúc đó, hiện giờ đều không còn nhớ rõ khuôn mặt cô ta như thế nào. Chỉ nhớ đó là một người phụ nữ rất cuốn hút. Cô ấy không có dáng vẻ rực rỡ mỹ miều như người vợ xinh đẹp của Quý Thành Chí. Thứ thu hút đàn ông là khí chất tỏa ra từ vẻ đẹp tri thức, nét thanh xuân đầy sức sống của cô ấy. Cô ấy là một họa sĩ nghiệp dư, cô ấy không tự nguyện đến đây. Không ai rõ Quý Thành Chí đã mua từ bọn buôn người hay có được cô gái ấy từ nguồn nào. Chỉ biết sau khi ông chủ Quý đưa người vợ có vấn đề về thần kinh của mình đi an dưỡng ở bên ngoài thì xem như đã trở thành một người đàn ông độc thân, trống vắng. Cho nên sự xuất hiện của cô gái này đã khơi dậy ý muốn chinh phục của ông ta một cách mãnh liệt. Quý Thành Chí bắt đầu dệt một tấm lưới mềm mại, dùng vẻ ngoài ôn hòa của mình để trấn an cô gái, làm cho cô ấy tin rằng ông ta chỉ là tiện tay làm phước cứu cô ấy khỏi bọn buôn người, rằng ông ta sẽ đưa cô ấy quay trở lại xã hội bên ngoài khi hoàn cảnh cho phép. Ban đầu cô ấy được sắp xếp ở trong một gian phòng ngủ loại tốt nhất ở khu nhà chính, kề cận với phòng khách treo đầy những bức họa Quý Thành Chí thu gom từ mấy chục năm nay. Ông ta đối xử với cô ấy rất lịch sự, luôn giữ khoảng cách đúng mực, không vồn vã mà tấn công làm cho cô ấy sợ hãi. Dần dà cô gái không còn ác cảm với người đàn ông trung niên có thân phận nhạy cảm này, thậm chí khi chấp nhận ăn cơm tối, thưởng thức tranh mỗi khi ông ta có lời mời. Cứ như thế, Quý Thành Chí đã dùng nước ấm từ từ nấu đến chín chú ếch xinh đẹp kia. Sự phòng bị ban đầu của cô gái dần nới lỏng, nhất là sự vô tình khi nghe được về hoàn cảnh, cuộc đời éo le của người đàn ông nho nhã, lịch thiệp ấy. Cô ấy quyết định sẽ thử kết bạn với ông ta. Nhưng tất cả chỉ là giới hạn ở mức bạn bè, bởi vì cô ấy đã có một người chồng sắp cưới, đang đợi cô ấy quay trở về. Sau khi phát hiện, dù mình đã thử hết mọi biện pháp, lung lạc, lẫn khổ nhục kế, mà vẫn không thể khiến cô ấy chấp nhận lao vào vòng tay mình, Quý Thành Chí rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn. Hai tháng sau khi đưa cô ấy về đây, vào một đêm trăng sáng, cô ấy đã bị Quý Thành Chí chuốc say và giở trò đồi bại. Hậu quả là Quý Thành Chí đã bị một vết đâm vỡ lách vào buổi sáng hôm sau. Niềm tin bị đánh cắp khiến cô ấy như điên dại và làm đủ trò để kết thúc mạng sống, khiến Quý Thành Chí phải tiêm thuốc an thần và cho người trông giữ mỗi đêm. Đỉnh điểm của bi kịch cuộc đời là khi cô ấy phát hiện mình mang thai vào một tháng sau đó. Không hiểu người phụ nữ mềm yếu như nước ấy lấy đâu ra can đảm để làm một việc rất sợ người. Cô ấy tự đâm sầm vào góc nhọn của chiếc bàn trong phòng để kết thúc mầm sống nhỏ nhoi, cũng chính là bằng chứng nhơ nhút kia. Quý Thành Chí nổi giận triệt để, sai thuộc hạ lôi người phụ nữ đang trong thời điểm yếu ớt xuống căn phòng tăm tối ở dãy nhà cuối. Từ đó cô gái mất tên tuổi của mình để biến thành đồ chơi được gọi gọn lõn bằng hai chữ phòng cuối. Mỗi khi ông ta cảm thấy bức bối, cần người phát tiết hả giận, sẽ sai người lôi cô ấy lên làm đủ trò nhục mạ. Nhưng đổi lại chỉ là sự phản kháng trong im lặng. Cô gái ngày xưa nói cười dịu dàng với người bạn vong niên nho nhã ấy đã chết. Chỉ còn lại cô gái câm lặng, hứng chịu những trò hành hạ tàn độc vì cây cú của ông ta. Sự tức giận của Quý Thành Chí đem tới cho cô ta sự thỏa mãn. biến nguồn năng lượng đó để cô tiếp tục cuộc đời giam cầm, không có tự tôn. 4 năm qua đi, người người dần quên lãng sự tồn tại của cô ấy. A Dương mỗi khi gặp cô ấy thân tàn ma dại, trở về từ căn phòng của Quý Thành Chí, đều không nỡ nhìn, lại cũng không thể giúp ích được gì ngoài việc cho bọn người canh giữ chút lợi ích, cho cô ấy chút ưu đãi. Ít nhất là không bị đói. Cậu biết rằng nếu như một ngày nào đó cô gái ấy từ chối Quý Thành Chí, có lẽ đó sẽ là lúc ông ta chấm dứt mạng sống của cô ấy một cách nhanh chóng. Khát vọng chinh phục đã hoàn thành. Trong 4 năm nay, Quý Thành Chí cũng có vô số đồ chơi tươi mới. Ông ta giữ cô lại vì muốn xem cô có thể thì gàng tới mức nào mà thôi. Dưới ánh trăng sáng, A Dương ngồi trên một tảng đá to ven đường, giọng nói kể lại cho Tiểu Dạ nghe những gì mà anh ta biết. Nhìn thái độ và phản ứng muốn hỏi lại tôi của cô lúc nãy, anh đã đoán được cô gái tò mò này nhất định đã đồng đầy ý định gì. Thay vì để cô tự mình tìm hiểu rồi vướng vào rắc rối, chẳng thà anh tự mình khai báo thành khẩn còn hơn. Em nhất định phải chú ý một điều quan trọng. Toàn bộ căn cứ này em muốn đi đâu cũng được cả, nhưng tuyệt đối phải tránh xa hai chỗ. Thứ nhất là dãy nhà và người trong căn phòng đó. Thứ hai, xưởng sản xuất dược liệu ở phía đông. Chuyện gì thì tôi có thể gánh, nhưng dính vào những chỗ đó chẳng ai có thể cứu nổi em. Em hiểu chưa? Tiểu Dạ vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện về cô gái mà A Dương vừa kể. Lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. A Dương thở dài bất lực rồi kéo cô đi về phòng. Lúc này Tiểu Nhiên cũng trở lại phòng từ bao giờ. Cô gái vẫn còn trong tâm trạng bàng hoàng, lại muốn tắm rửa một mình. Quý Mộc hết lời khuyên lơn vẫn không có tác dụng, thế nên đành chiều theo ý cô. Tiếng nước chảy từ vòi sen ồ ạt, át đi tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ đang ngồi bó gối dưới sàn nhà. Tiểu Nhiên nhớ tới khoảnh khắc nhìn thấy vết bớp màu đỏ lộ ra ở bả vai người phụ nữ kia. Cảm giác mừng như điên dần biến mất, để lại sự chua chát lẫn đau đớn cuộn trào trong lòng cô. Người kia không lừa cô, người đó thực sự ở đây. Những ngày sau đó, cuộc sống trong ngôi nhà gỗ của hai cô gái vẫn không có gì khác biệt. Sau 2 ngày rô rố trong phòng vì bị cảm lạnh, đến ngày thứ 3 thì Tiểu Nhiên xuất hiện và rủ rê Tiểu Dạ đi dạo xung quanh. Sau một trận cảm, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô gái dường như hốc hác hơn, chỉ có đôi mắt lại sáng ngời lạ thường. Hai người kết bạn đi dạo xung quanh, dần dần không biết vô tình hay hữu ý lại đi tới căn nhà giữa của Quý Thành Chí. Tiểu Nhiên nhớ tới lời mời ngắm tranh của bố bạn trai, vốn chỉ muốn thử một lần, không ngờ đám người canh giữ bên ngoài lại thả cho hai cô gái đi vào bên trong không hỏi han gì. Có lẽ bọn họ đã được căn dặn trước nên không làm khó dễ cho cả hai. Tiểu Nhiên như quen đường quen nẻo đi tới trước một bức tranh, trên đó vẽ một cành hoa lan trắng, đường nét xinh đẹp mềm mại thu hút. Tiểu Dạ nhìn theo ánh mắt đăm đắm của cô ấy, cảm thấy dường như có chuyện gì đó. Ở một góc bức tranh, chữ ký họa sĩ có ký chữ RH. Tiểu Nhiên miết đầu ngón tay, trên vết mực có phần nhạt nhòa kia, cô lặng thinh, không nói. Bức tranh ấy là của một người bạn cũ tặng cho tôi. Vốn dĩ tác giả này cũng là một nhân tài tiềm ẩn. Đáng tiếc. Đáng tiếc thế nào à? Giọng Tiểu Nhiên sau cơn bình nặng đã trở nên khàn khàn. Vẫn không nhìn Quý Thành Chí mà nhẹ giọng hỏi. Tiếc là trời xanh đố kỵ nhân tài. Người đó đã chết. Tiếc thật. Tiểu Nhiên giống như không còn cảm thấy bất ngờ, chỉ nhẹ giọng mà nỉ non. Sau đó cô ấy như lấy lại được vẻ sôi nổi thường ngày, mỉm cười nhìn Quý Thành Chí với vẻ lấy lòng. Vừa cháu cũng đang định rèn luyện lại phong cách vẽ, cháu có thể thường xuyên tới đây học hỏi, hoặc là đi xung quanh đây quan sát rồi tìm kiếm tư liệu được không ạ? Quý Thành Chí nhìn nụ cười của cô ấy, đôi mày vốn đang chau lại dần giãn ra. Ông ta gật đầu bảo. Tùy cháu, nhưng mà khu vực này không an toàn cho lắm. Chứ đi đâu xa, cẩn thận kéo lạc đường. Lời nói quan tâm đầy đủ và ấm áp đúng trách nhiệm như người lớn trong nhà, khiến người khác không thể có ác cảm với con người ông ta. Tiểu Dạ nhìn Tiểu Nhiên đang nở nụ cười nhẹ nhõm sau khi được Quý Thành Chí đồng ý, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Tiểu Nhiên không còn vẻ e ngại như mấy hôm trước, thậm chí bây giờ còn thêm nóng lòng tiếp cận với Quý Thành Chí. Cô ấy muốn làm gì? Ngày hôm sau, khi hai người đang cùng nhau đi dạo trên đường mòn ở dãy nhà nhạy cảm kia, Tiểu Dạ đã bị một khóm hoa dài bên suối thu hút. Cô ngắm nghía được một lúc thì phát hiện ra Tiểu Nhiên đột nhiên biến mất từ lúc nào. Không dám tìm người hỏi vì sợ gây rắc rối, cô đành vờ vịt đi dạo xung quanh để chờ đợi. Gần 20 phút, Tiểu Nhiên với đôi mắt đỏ hoe đã xuất hiện, cúi mặt trốn tránh rồi kéo cô về nhà. Trong lòng Tiểu Dạ đã lờ mờ có suy đoán. Buổi tối, cô nhắm đúng giờ ăn tối khi hai người canh gác bỏ khỏi chỗ đứng, mà lẻn vào khu nhà, mục tiêu chính là căn phòng cuối ấy. Ngọn đuốc lập lòe trên dãy hành lang tăm tối chỉ đủ cho cô xác định phương hướng. Tiểu Dạ biết mình phải nhanh chóng, cô nhất định muốn xác nhận mọi chuyện có phải như mình suy đoán hay không. Căn phòng ấy là căn phòng duy nhất được đuốc lên tường chiếu sáng rất mờ. Qua chấn sòng sắt đã ghi xét bóng dáng một cô gái ngồi thất thần, ôm chân bó gối trên chiếc giường hẹp. Khuôn mặt bẩn dơ, tưởng như chết lặng, hai hàng nước mắt kéo dài trong lặng lẽ. Hình Mai, đó có phải là tên của cô không? Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn nơi phát ra cái tên ấy, trong mắt như có vô vàn cảm xúc ngỡ ngàng, xen lẫn bàng hoàng. Nhưng cô ấy vẫn im lặng. Tiểu Dạ thấy sốt ruột vì biết hai gã kia sắp trở lại, chỉ phải hỏi thêm một lần nữa. Có phải không? Chúng tôi tìm cô rất lâu rồi. Bây giờ tôi phải đi. Ngày mai tôi sẽ trở lại một lần nữa. Cô nói xong liền vội vàng muốn quay trở ra. Vừa xoay người đã nghe từ trong phòng vang lên một giọng lào khào đứt quãng. Biết tôi. Phải, Hình Mai, tôi biết cô. Còn ai tìm tôi nữa? Tiểu Dạ vui mừng tới rơi nước mắt. Hít sâu một hơi rồi trả lời. Thầy Trần vẫn luôn tìm kiếm, luôn chờ đợi cô. Tiếc là sự vui sướng trong Tiểu Dạ chẳng lan tỏa mảy may tới người trong phòng. Cô gái tên Hình Mai đang bị đóng đinh. Ngờ ra rất lâu rồi thu mình lại như ban nãy. Giây sau liền cất giọng mỏng manh nhưng đầy cương quyết. Cô đi đi, đừng quay lại nữa, đừng làm gì cả. Quên đi. Giọng nói dần dần vỡ vụn theo tiếng nức nghẹn ngào, dần dần cô ấy không khống chế được, gào khóc nức nở. Hai tên canh gác vừa bê chiếc bụng căng tròn trở lại, nghe thấy liền vác súng chạy hộc tốc về, chỉ kịp thấy một chiếc bóng vụt qua bên hông nhà. Bọn chúng giương súng nổ vài phát không trúng mục tiêu về phía đó. Một tên chạy đi báo tin, tên còn lại nhìn vào kiểm tra trong phòng. Đến khi nhìn thấy cô gái vẫn đang gục xuống sàn nức nở, mới thở phào nhẹ nhõm. Canh giữ ở chỗ này vừa là một công việc, vừa buồn chán lại nguy hiểm. Quý Thành Chí có sự chú ý đặc biệt với ả đàn bà bị nhốt trong gian phòng kia, thậm chí cho phép bắn trước hỏi sau đối với người không phận sự muốn dòm ngó tới cô ta. Hôm nay thì hay rồi, đi ăn một bữa cơm mà để xảy ra chuyện này, bọn họ chắc gì còn có thể ăn được tới bữa sau. Vì mạng sống của mình, hai gã vội vàng lao về hướng bóng đèn biến mất. Ánh đèn pin quét đến một vùng cỏ bị giẫm rạp xuống. Những lá cỏ xanh mướt vương vãi những giọt máu tươi rói. Kẻ đột nhập đã trúng đạn bị thương. Trăng 16 vằn vặt lúc này đã treo giữa trời, soi rõ mọi lối đi. Tiếng quạ kêu sương thi thoảng vang lên trong rừng vắng, khiến đồi núi càng thêm hoang sơ, lẫn chút thê lương. Cánh cửa ngôi nhà tranh nhỏ, lọt thỏm giữa bìa rừng, mở ra rồi khép lại nhanh chóng. A Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, buông bàn tay như gọng kìm, vẫn túm chặt lấy cô gái đi cùng với mình nãy giờ. Vai trái cậu bắt đầu có cảm giác đau nhức. Thử hoạt động cánh tay thì không thấy vấn đề gì cả, hẳn là đạn chỉ găm qua phần mềm mà thôi. Người thanh niên cảm thấy may mắn vì đã sớm lưu ý tới thái độ khác thường của hai cô gái, nhất là cô gái rắc rối mình đã đưa về lúc này. Sự thật chứng minh A Dương không lo lắng thừa. Cô ấy vậy mà to gan tới nỗi bỏ lời cảnh báo của cậu ở ngoài tai, chạy tới chỗ người phụ nữ kia. Lại còn thiếu chút xíu nữa bị bọn người canh gác bắt lấy. A Dương theo chân Tiểu Dạ từ lúc cô lén lút rời khỏi căn nhà của Quý Mộc, tới khi cô ấy thầm thuộc, nếp vào một bên chờ hai gã kia rời chỗ canh gác. Cô gái ấy vậy mà to gan đi gặp người phụ nữ bị Quý Thành Chí trông giữ đặc biệt kia, với một thái độ quyết liệt. Bây giờ phải gọi cô ấy ra thì cũng đã muộn, thế nên A Dương đành phải ở bên ngoài âm thầm làm nhiệm vụ cảnh giới cho cô. Tiếng khóc thảm thiết ở phòng cuối vang lên. A Dương biết mình phải hành động, cậu lập tức tóm lấy cô gái đang hốt hoảng chạy ngang nóc nhà, rồi lẩn nhanh vào trong bụi rậm gần đó. Vẫn là không kịp. Nghe tiếng đàn trong đồng, A Dương không thể làm gì khác hơn là đẩy cô xuống rồi che cho cô bằng cả tấm thân. Mấy tiếng súng vang lên liên tiếp, theo sau là cảm giác bỗng rát của đạn cắm vào da thịt. A Dương biết mình xui xẻo tận mạng. Nén đau không rên một tiếng, A Dương dùng chiếc khăn to ém chặt vết thương, rồi xốc cô gái lên rời khỏi bụi cây bằng tốc độ chóng mặt. Lợi dụng trăng rằm đang từ từ lên cao, cậu kéo cô gái nhỏ xuyên qua bụi nhỏ, không chút chần chừ đưa cô về căn nhà của mình. Giờ phút này khi đang ngồi trên chiếc giường duy nhất, A Dương vừa nhìn thấy cô với khuôn mặt căng thẳng đứng trước mặt, vừa bận bịu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Em giúp tôi lấy vài đồ vật có được không? Tiểu Dạ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, hơi thở bấn loạn khiến cô nhìn xộc xệch vô cùng. Nghe A Dương hỏi như thế, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. A Dương chỉ về chiếc tủ gỗ bé xíu trong góc phòng. Ngăn tủ không có khóa. Tiểu Dạ ngồi xổm xuống, lôi ra chiếc hộp hình chữ nhật dài khoảng 5 tấc. Cô nhìn về phía A Dương với vẻ phân vân. Đợi A Dương gật đầu mới bê lên giường đặt cạnh anh ta. A Dương mở chiếc hộp bằng cánh tay phải lành lặn, lôi từ bên trong ra một số dụng cụ cứu thương cơ bản, lại kéo con dao từ dưới ống giày ra. Cầm một xấp băng gạc đặt bên cạnh con dao đã được tẩm sơ qua bằng cồn y tế, A Dương gọi cô tới bên cạnh. Lời nhờ vả mang tính chất không thể thương lượng được, thốt lên nhẹ bẩn. Giúp tôi kéo nó ra. Hả? Kéo gì chứ? Tiểu Dạ lắp bắp. Chắc không phải như cô nghĩ đâu chứ. Thế nhưng lời A Dương vang lên đã dập tắt hy vọng của cô lúc ấy. Kẹo đâu? Bây giờ mà giả ngây ngô nữa thì miễn cưỡng quá. Nhưng tay chân cô lóng ngóng như thế, Tiểu Dạ sợ mình sẽ làm tình hình trở nên tệ hơn. Tôi không có kinh nghiệm. Tôi sợ. Tôi... Tiểu Dạ lấp liếm đỏ cả mắt. Cô không sợ cảnh máu me, nhưng chỉ sợ mình sơ suất ảnh hưởng tới A Dương. Giọng anh cứ vang lên đầy vẻ quyết đoán. Nhanh lên, hay lại muốn tôi phải bê nó đi nhờ bác sĩ trong căn cứ lấy ra, rồi bị Cao Sơn xét hỏi linh tinh. Tôi phải giải thích về nguồn gốc viên kẹo này như thế nào. Tiểu Dạ bị anh nói tới mức ngớ ra. Dĩ nhiên là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vì thế cô gái lì lợm này liền đưa bàn tay run rẩy ra cầm lấy cán dao, rạch một đường xuôi theo bả vai, rồi dùng mũi dao này nó ra. Em làm nhanh, chừng nào thì tôi đỡ đau chừng nấy. Vừa trấn an cô gái, A Dương vừa dùng bàn tay còn lại rút chiếc áo qua khỏi đầu, rồi tiêm một mũi thuốc có sẵn trong chiếc hộp. Nhìn tình hình này thì chắc hẳn đó là thuốc mê. Nhìn động tác quen đường quen nẻo này, hẳn là đã tự làm rất nhiều lần. Cô bắt đầu nhẩm độ dài và độ nông sâu của vết rạch mình sắp thực hiện, sau đó bậm môi quyết đoán rạch một đường. Theo độ mở dần của da thịt dưới sự thúc đẩy của miếng kim loại sắc bén ấy, đôi mày A Dương châu lại, gân xanh trên trán nổi lên dày đặc. Thời gian quá gấp gáp để thuốc tê có thể thấm vào cơ thể mà giảm đa số cơn đau được. Tiểu Dạ nhìn mớ cơ bắp căng cứng dưới cánh tay mình, biểu cảm ẩn nhẫn lúc này của A Dương, mà cảm nhận được mí mắt dần nặng trĩu, tầm nhìn như bị phủ một màn sương mờ mịt. Nhưng cô vẫn nhớ lấy lời A Dương, nhanh tay nặng vật kim loại màu vàng nâu lẫn trong mớ da thịt lùng nhùng đó ra. Sau đó dùng băng gạc vụn về lau xung quanh rồi khâu lại bằng ba mũi khâu siêu vẹo. Mọi thứ xong xuôi, cô im lặng băng chéo bả vai anh bằng chiếc băng vải dài, rồi thu dọn đồ đạc cho vào hộp. Thỉnh thoảng, trong không gian yên tĩnh của căn nhà lại vang lên tiếng hít mũi nghẹn nghẹn. Lần nào cũng thế, từ khi bọn họ bị cột chặt vào nhau, thì những vết thương trên người A Dương đều liên tiếp xuất hiện vì cô. Mình quả thực là sao chổi. Đừng khóc. Này, em đừng khóc. Tôi chẳng đau chút nào cả, thật đấy. Lời dỗ dành nhẹ nhàng này của A Dương chẳng khác nào một chiếc chìa khóa mở đập nước tràn ra. Tiểu Dạ cúi đầu nhìn những giọt nước nóng hổi bắt đầu rơi xuống chiếc hộp cô đang ôm trong lòng. A Dương chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm đang rót từ trong lòng, nóng bỏng tới tận tâm can. Chào ơi, cô gái ngốc nghếch của tôi. Chiếc hộp bị anh rút ra, lời nói cũng lặng chìm vào trong bờ môi run rẩy nức nở của Tiểu Dạ. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.